Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Gặp ma ngày đông chí của tác giả Teniu 19 qua giọng đọc Đình Soạn. Một cảm giác lạnh lạnh sau gáy của bạn. Bạn nghĩ đó là một cơn gió hay cái gì? Hay đó là một linh hồn? Bạn nghĩ sao nếu nó nhằm nhè chiếm thể xác của bạn để níu kéo cuộc sống của nó, còn bạn về nơi cực lạc? Câu chuyện này nói về quá trình gian khổ trong việc lấy lại thể xác của một thanh niên bị một linh hồn không được siêu thoát chiếm đoạt. Đó chỉ là một ngày chủ nhật bình thường của mùa đông. Sáng dậy cảm thấy lạnh, Huy cũng chẳng buồn tung cái chăn ấm áp ra khỏi mình làm gì. Để con ngủ nào mẹ, hôm nay là chủ nhật. Sao con nói là hôm nay con có hẹn với đám bạn, bắt mẹ gọi dậy sớm cơ mà. Còn con nói thế sao? Thôi để con ngủ tiếp. Chỉ một lát sau, Huy tung cái chăn dậy, lao ra mặc lại quần áo. Chết thật, tí nữa con quên hẹn với bọn nó. Cái hẹn của cậu chẳng quan trọng gì. Nhân ngày chủ nhật, cậu cùng đám bạn lao vào những cuộc chiến online ở trên mạng bất tận. Huy, con đi không? Chờ một chút. Cậu mặc thêm chiếc áo khoác vội vã chạy ra ngoài. Chờ đã Huy. Gì vậy ba? Hôm nay là ngày đông chí, ma quỷ nó hoành hành. Cháu ra ngoài đường phải đeo lá bùa này. Với một kẻ theo đuổi công nghệ như Huy, mọi chuyện về ma quỷ không hơn không kém là những trò bịp bợm rẻ tiền. Bùa cậu vẫn đeo vào cổ, nhưng ra đến ngoài đường thì tháo ra bỏ vào trong túi. Mình bản thân của Huy nói: mày đeo vào cổ thì hơn, tao nghe mọi người nói hôm nay là ngày đông chí, dễ bị ma quỷ quấy phá lắm, đeo vào cho nó an tâm. Có ma sao? Gọi nó ra đây để tao nghiên cứu thành phần cấu tạo chất của nó thế nào. Huy cười lớn rồi đi nhanh về phía trước. Nhanh lên mấy con rùa, không nhanh là có thằng đứng xem đấy. Cả lũ bạn reo hò rồi chạy theo, vui vẻ cười đùa, làm tan bớt bầu không khí của ngày đông ảm đạm. Mùa đông lạnh lẽo ảm đạm khiến tâm trạng con người khi không đã man mác buồn. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua góc phố vắng đôi lúc khiến cho người ta cảm thấy những tiếng thì thầm của những linh hồn còn đang vương vấn ở trần gian. Tiếng cười đùa làm tan bớt không khí nặng nề, đôi lúc chúng cũng rất cần thiết cho cuộc sống. Huy cùng đám bạn đang tham gia vào những cuộc chiến vô cùng sôi nổi trên mạng LAN. Mỗi lần giết chết được đối phương hay chạy thoát được, lừa đối phương vào nơi tập kích, tất cả đều ổ lên khiến cho không khí sôi động như trong trận bóng đá mà chính họ là những cầu thủ tham gia. Tiếng chê bai, kiêu hãnh, thậm chí có chút cãi lộn khiến cho ai cũng cảm thấy hài lòng. Một thằng nữa, chú về pum đồ cả đội đi rồi hãy ra đây solo với anh nhé. Anh em, thằng Huy lên tới gút like rồi. Bắt thịt nó lúc này nhiều tiền lắm, tập trung lại quay chết nó đi. Huy nở một nụ cười đắc thắng hét lớn: chúng mày tưởng ta không có đội sao? Các đệ đâu, tiến lên. Vừa dứt lời thì một tiếng két rất lớn vang lên, làm cho cả quán rùng mình. Thậm chí không ai dám thở mạnh. Không khí trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Tiếp theo đó là một đoàn tàu đi ngang qua đường sắt trước cửa quán. Nó chậm lại rồi dừng hẳn. Sau một hồi ngây người ra, anh chủ quán là người đầu tiên hồi tỉnh, vội bỏ máy và lao ra đường. Cả lũ đằng sau lao ra theo, là hết hồn huyên náo. Hình như có thằng bị tàu đâm. Hình như gì? Thật chứ sao còn hình như? Có thằng được đắp chiếu rồi. Chưa chắc, nhớ nó được cứu thì sao? Ê, tao cá một ăn mười là nó chết trên đường đi bệnh viện. Ai dám bắt cá không? Cùng với những tiếng la hét xung quanh, nó khiến cho người ta cảm giác hết sức kỳ lạ. Chưa xác định được giới tính của nạn nhân, Huy và lũ bạn chỉ nhìn thấy cánh tay bị văng ra khỏi đường ray, còn dưới bánh tàu máu đọng lại thành từng vết dài. Quả nhiên người này chết rất thảm. Huy quay sang lũ bạn đùa: thằng nào đánh đề thì ghi lại hôm nay là ngày nào đó đi, người này chết thiêng lắm. Đột nhiên Huy cảm thấy rùng mình một cái, đầu óc xây sầm và hoa mắt trong chốc lát. Trời ơi, sao thế này? Mày sao thế Huy? Vừa nghe câu hỏi của thằng bạn thân, Huy lại cảm thấy bình thường, khẽ nói: chắc là ta bị trúng gió, cần ta đưa về không? Bình thường rồi. Khá lâu sau, xe cảnh sát giao thông và cứu thương mới đến. Không kịp để chạy chữa cho con người xấu số, họ đành kiếm một cái chiếu mà đắp lên, thêm một bát cơm và hư cắm ở góc đường nơi vừa xảy ra tai nạn. Đám đông dần dần giải tán, giao thông dần được khai thông. Vẫn lào xào những tiếng bàn tán về vụ tai nạn kinh hoàng vừa rồi. Huy và đám bạn cũng dần quên đi, lại tiếp tục tập trung vào những trận so tài. Không khí trong quán lại nóng lên, khiến cho người ta quên đi khung cảnh đáng sợ ảm đạm vừa rồi. Mấy tiếng sau, bọn họ bắt đầu ra về, vẫn không ngớt lời bàn tán về những trận đánh, chiến thuật. Con đường mùa đông không khí lạnh lẽo cũng được sưởi ấm. Họ từ biệt nhau về nhà và ấn định một ngày khác để tiếp tục so tài. Tao về đây. À, mày nhớ trước khi đi sang nhà tao gọi nhé. Ai chừng tổng kết trước khi cho nghỉ Tết đấy. Mày không nhắc tao, tao suýt quên. Hẹn mai nhé. Huy nói xong rồi quay về nhà, cầm móc lá bùa từ trong túi ra, đeo lại nó vào cổ để tránh lời nhắc nhở của bà nội. Một kiểu đối phó không hơn không kém. Con về rồi đây. Huy mở cửa rồi bước vào. Mẹ Huy nhắc: con rửa tay rồi vào ăn cơm. Mọi việc vẫn bình thường nhưng nó vẫn diễn ra cho đến buổi tối. Huy đi ngủ đi, 11 giờ rồi đấy. Dạ, con ngủ sau, mẹ cứ đi ngủ trước đi. Huy vẫn không rời mắt khỏi máy tính của mình. Ngày cuối tuần tranh thủ chơi thêm một chút cũng không sao. Không gian lúc này im lặng, lạnh lẽo như là băng, khiến cho người ta cảm giác gai người. Họa chăng chỉ nghe thấy tiếng mọt đục bàn và tiếng của một loại côn trùng về đêm. Chợt một tiếng khóc văng vẳng xa xa ở đâu đó vọng lại, nó như được những cơn gió bấc mang đi, phát tán lạc vào trong tai của Huy. Sao ai lại khóc vào lúc này chứ? Huy giật mình bật dậy, bước ra khỏi bàn máy, tháo cái phone ở tai ra và mở cửa ban công. Từng cơn gió lạnh như thổi cắt qua, một bóng đen lờ mờ trên tầng thượng tòa nhà đối diện. Huy dụi mắt, bóng đen đó biến mất, giống như nó chưa từng tồn tại và đứng ở đó vậy. Chắc là mình gặp ảo giác, chứ đang đeo tay phone nghe nhạc thì làm sao nghe được tiếng khóc. Chắc là do buồn ngủ quá đây. Huy tắt máy, mắc màn, rồi thay quần áo đi ngủ, ra tắt điện. Đèn tuyết vừa tắt thì một cơn gió lạnh như cắt thổi qua, làm cho cậu toàn thân nổi da gà. Chẳng lẽ mình chưa đóng cửa? Nói rồi cậu đi đến chỗ cửa sổ. Nó vẫn đóng im, không hề bị ai đụng đến. Dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng bản thân vẫn cho rằng đó là sự trùng hợp. Bỏ đi, bây giờ đi ngủ, mệt rồi. Lại đây nào chàng trai. Ai đang gọi tôi vậy? Tôi đang ở đâu đây? Không gian tối đen bao lấy Huy. Đây không phải là trong phòng của cậu. Huy loạng choạng tìm lối đi trong bóng tối mờ ảo. Lại đây với ta nào, lại đây. Giọng nói như quỷ mị phát ra lập lờ, rồi hai con mắt phát ra những tia sáng rợn người xuất hiện. Nó vẫn tiếp tục gọi Huy đến phía nó. Như bị thôi miên, cậu bước đến chỗ của nó. Càng lúc càng gần, đôi mắt càng lúc càng sáng hơn. Nó biến thành đèn pha của một con tàu cao tốc và đang lao thẳng về phía cậu. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo. Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Khi nhận ra mình vẫn đang ở trên giường, trong phòng, Huy mới gạt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Quả là một giấc mơ kinh khủng. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ kém 10 phút. Cơn ác mộng đã dựng mình dậy sớm. Kể ra thì cũng có ích. Huy nghĩ vậy rồi cười khúc khích. Mẹ, hôm nay con dậy sớm thế, hơi lạ đấy. Có gì đâu mẹ, hôm nay con đến trường dự tổng kết trước khi nghỉ Tết. Con đi sớm mẹ không cần làm bữa sáng cho con đâu. Hôm nay cả nhà ta về quê gửi Tết, nhưng mà con lại phải đi dự tổng kết nên ở nhà một mình. Thức ăn mẹ làm sẵn ở trong tủ, đói thì lấy ra đun lại. Có lẽ chiều tối mai mới lên được. Con ở nhà coi nhà cẩn thận, không được thức khuya quá đâu. Vâng. Huy không giấu được sự vui mừng ra mặt. Lâu lắm mới được tự do ở nhà một mình tung hoành. Nếu mẹ không ở nhà thì cậu đã ngửa mặt lên trời và cười lớn. Vài tiếng sau, buổi lễ tổng kết cũng kết thúc. Huy theo đám bạn đi quậy phá tơi bời. Sau đó cậu trở về nhà, tự nấu cho mình một bữa ăn. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối âm thầm, một bóng trắng xuất hiện, đi đến giường của cậu. Đó là một cô gái, tóc đen xõa kín mặt, một con mắt lộ ra sau mớ tóc đen, phát ra tia sáng lạnh ghê người. Cô gái cất giọng như từ cõi âm vọng về: "Ngày mai ta sẽ sống lại." Một tiếng động mạnh làm cho Huy thức dậy. "Cái gì? Ai? Thằng nào? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Huy vùng dậy như tia chớp, mắt láo liên nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Ôi trời, thần hồn nát thần tính. Huy quay sang cái đồng hồ treo tường. 3 giờ sáng. Không hiểu mấy ngày hôm nay mình bị cái gì mà toàn thức dậy sớm thế. Mặc kệ, ngủ tiếp. Nhưng vừa đặt mình xuống thì một tiếng động vang lên. Rõ ràng tiếng động phát ra từ trên tầng nhà. Chẳng lẽ đó là trộm? Mà mình đã khóa kỹ cửa rồi, vậy là nó đã cậy khóa. Được rồi, vậy ta sẽ cho Mỹ biết thế nào là hậu quả tôi dám xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vùng tay bật công tắc. Không sáng, mất điện sao? Huy cúi xuống lấy đèn pin ở tủ. Ánh sáng mờ đủ cho cậu nhìn thấy, nhưng Huy không biết là ánh sáng mờ mờ chiếu từ bên ngoài vào, đó là ánh đèn đường. Tiện tay với lấy cây gậy ở góc nhà, cây gậy của bà nội Huy, nhưng cũng đã về quê từ buổi sáng. Huy lò mò lên tầng trên. Không thể tin được, cửa vẫn khóa kỹ cẩn thận. Soi đèn vào trong nhà, chẳng có bất cứ một ai. Chắc là do mình nghe nhầm. Huy tự an ủi mình rồi quay lưng đi xuống. Chợt cậu cảm thấy một cơn gió sau lưng của mình, như ai đó vừa chạy vụt qua. Ai vậy? Huy quay phát người lại rồi dọn đèn ngang dọc. Chả có ai cả. Chắc mình cảm giác thôi, chứ nếu có ai chạy sau lưng của mình thì ít nhất mình cũng phải nghe tiếng chân chạy chứ. Trừ phi nó không chạy bằng chân, chạy mà không chạm đất. Mơ hồ quá. Huy cố cười thật to để che bớt nỗi sợ hãi của mình. Đêm này quả là một đêm kỳ lạ. Bóng tối mỗi lúc trở nên một u ám. Huy cố chấn áp nỗi lo sợ bằng một nụ cười gượng gạo, nhưng cậu tự tin an ủi mình: làm gì có ma. Một bản nhạc vang lên trong bóng đêm làm cho Huy giật mình, nhưng đó là nhạc chuông điện thoại của cậu. Huy nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại, có lẽ là người nhà gọi cho mình. Alo. Đáp lại câu trả lời của cậu là những cơn gió lạnh buốt gào rít bên kia máy. Chợt một tiếng hú văng vẳng như tiếng hú của chó sói làm cho cậu giật mình. Tôi không có đùa đâu đấy. Huy tắt máy, nhưng thấy kỳ lạ liền xem lại số vừa gọi đến. Đó chính là số của nhà mình. Mà để gọi được vào máy của mình thì chỉ có thể là máy bàn nằm ở trong phòng khách tầng dưới. Huy không đủ can đảm để đi xuống tầng kiểm tra nữa. Cậu nắm chặt cây gậy trong tay, đề phòng mọi sự khủng hoảng quanh mình. Tiếng bước chân chúng phát ra từ cầu thang nhà dưới đang tiến lên đây với âm thanh mỗi lúc một lớn. Một cái bong bóng trắng bước lại từng bước giật giờ. Do quá tối nên là Huy không nhìn rõ, nhưng cậu chỉ cảm giác gai người khi đối diện với nó. Ai vậy? Cái bóng vẫn im lặng bước tới và nghe thấy cả tiếng rên hừ hừ. Không được tiến lại đây, không ta sẽ ra tay đó. Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Huy hét lên một tiếng, ném cái gậy vào cái bóng đó. Nó ngã sòng xoài ra đất, nằm im tại đó một hồi. Huy cố gắng nín thở, nếu muốn tiến lại xem nó chết chưa, nếu muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng chạy đi đâu, xác của nó ngay bậu cửa đi xuống tầng dưới rồi. Thế nhưng cái bóng đó lại bất thình lình đứng dậy. Nó không bật dậy kiểu thông thường của con người, mà được một bàn tay vô hình dựng dậy. Lần này nó nhảy như hình nhân đến chỗ của Huy. Tránh xa ta ra. Huy ngồi bệt xuống đất, dùng tay đẩy mình đi, nhưng đã đụng vào góc tường. Cái bóng đó nhảy đến chỗ Huy, bàn tay chỉ còn chờ xương vuốt mặt của cậu. Mặt nó càng ngày càng sát mặt cậu. Một tiếng sét đánh ngang trời. Khuôn mặt đó là khuôn mặt của một cô gái. Nửa bên trái đã nát toét như bị cái gì đó nghiến nát. Con mắt còn lại đỏ ngầu như máu. Tất cả tối sầm lại. Còn nhớ đeo cái bùa này vào cổ. Giọng của bà nội. Thằng Huy lên Good Life rồi, quay thịt nó làm nhiều tiền lắm anh em ơi. Lại đây với ta nào. Hai con mắt ma mị ấy lại hiện lên, dí sát vào mặt, rồi khuôn mặt đã mất một nửa hiện lên. Nó đuổi theo, chạy vào khoảng không. Cứu tôi! Huy vùng mình tỉnh dậy, trán đã ướt mồ hôi. Thì ra đó là một giấc mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vươn vai. Nhưng đây không phải là nhà mình. Một khoảng không đen nhờ nhờ, đủ các màu sắc, loạn xạ vô số các nhân ảnh đang nhảy múa. Đây là đâu? Không phải một không gian bình thường. Nó là một không gian ảo. Không gian ảo? Vậy là trong giấc mơ rồi. Mình đang nằm mơ sao? Huy suy đoán một hồi. Cuối cùng cậu quyết định kiểm tra bằng cách nhéo má mình. Không đau. Vậy là mình đang nằm mơ. Huy thở phào. Ủa, ở đây mà còn nằm mơ được sao? Huy quay đầu về phía sau. Đó là một chàng trai mặc bộ đồ bó kín, bịt mặt, trông như là một ninja. Huy giật mình chỉ vào người đó rồi nói: Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi mà lại ăn mặc kỳ cục như thế? Định làm điều gì ám muội sao? Người như ta không làm điều ám muội. Đây không phải là nhà của cậu. Đây là ranh giới giữa hai cõi âm dương. Mọi linh hồn đều phải đi qua đây. Huy ra điều không tin hỏi lại: Ranh giới âm dương, mọi linh hồn đều phải đi qua? Một chuyện thật nực cười. Con người ta chết là hết, còn đi đâu được nữa? Vậy sao? Vậy mà cậu lại đến đây, linh hồn nhỏ kia. Cậu vẫn chưa biết là mình đã chết sao? Không được gọi tôi là linh hồn nhỏ. Tại sao tôi chết, bệnh tật gì mà chết? Anh ăn nói hàm hồ. Bị con ma nữ đó dọa cho hồn lìa khỏi xác, rồi nó chiếm lấy thân xác của mình. Mình định giúp nó thì nó lại nói mình thế. Thôi cũng được, cậu ở đây chờ nhé. Trông đến đồng sự của tôi đón cậu tìm ở nơi mới. Cố mà tu luyện rồi vượt thiền đầu thai nhé. Chào cậu. Nói rồi anh ta hóa thành một làn khói đen và tan đi. Này, chờ đã. Chờ cái gì? Đám khói đen tụ lại rồi anh ta lại xuất hiện. Sao anh biết có con ma đó? Huy hỏi với giọng run rẩy. Việc này cậu không cần biết. Hiện tại cậu đã chết. Tôi ở đây là để giúp cậu sống lại. Huy có vẻ như đã tạm tin vào lời nói của kẻ lạ mặt đó. Dù sao cậu cũng muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh, vì cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, toàn thân nôn nao như bị một áp lực nào đó đè nén. Khó chịu sao? Sự khác biệt giữa xung động âm dương đấy. Mọi linh hồn đều gặp phải trường hợp đó khi mới chết. Huy đã hoàn toàn tin vào người lạ mặt. Mọi câu nói của anh ta đều trùng khớp với những hoàn cảnh hiện giờ của cậu. Huy nói: Nếu anh giúp tôi, hãy để tôi về cuộc sống như cũ đi. Anh ta trả lời: Cậu không thể trở về được nữa. Thân xác của cậu đã bị chiếm rồi. Tôi sẽ chuyển cậu đến thể xác của một linh hồn mới vừa đi qua đây. Sao có thể thế được? Huy hỏi bằng giọng ngạc nhiên pha lẫn hoảng hốt. Cậu vẫn còn cơ hội, nhưng trước hết phải quay lại đã. Tôi sẽ giúp cậu. Huy nói: Có vẻ như là anh muốn giúp tôi thật. Xin cảm ơn, nhưng hãy cho tôi biết tên ân nhân của mình. Cái thần chết, chúng ta sẽ còn gặp nhau, yên tâm đi. Huy lại chìm vào trong bóng tối, mang theo sự thất vọng nhưng một phần của niềm hy vọng. Trời đất tối sầm lại. Huy bắt đầu cảm nhận thấy tiếng gió, hơi thở, tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện, nhưng cậu không tài nào mở mắt ra được. Lúc này cậu nửa tỉnh nửa mê. Kỳ diệu quá bác sĩ ơi, hãy đến đây mà xem. Không thể tin được, điện tâm đồ của bệnh nhân đã bắt đầu chạy. Nhịp tim yếu lắm, mang máy sốc điện tới đây. Nếu nạn nhân này khỏi bệnh, tôi sẽ ghi vào hồ sơ như một sự kiện trong ngành y nước ta. Chúng ta thành công rồi. Không thể tin được thưa bác sĩ, tình trạng đã được khôi phục 100% sức khỏe. Huy bật dậy trước sự ngạc nhiên của bác sĩ lẫn y tá trong phòng bệnh. Một lúc sau bác sĩ mới nói: Anh có phải là quỷ không vậy? Sự khôi phục chỉ trong một ngày của Huy trong thể xác mới quả là một sự kiện rất đáng thu hút. Nhưng gia đình của Hồng, người đã chết và Huy nhập vào thân xác ấy, lại từ chối tiếp xúc với giới truyền thông. Nhưng tin ấy vẫn kịp lan đi mọi nơi. Ngày hôm sau Hồng được xuất viện vì tình trạng sức khỏe khôi phục hoàn toàn. Khuya rồi, con vào ngủ đi con, mẹ Hùng nói. Huy bước vào trong phòng của Hùng. Sống lại trong một thể xác mới thì có tác dụng gì? Không chỉ lừa dối bản thân mà còn lừa dối cả những người thân của Hùng. mà đó là điều không ai muốn. Huy đang phân vân bước vào trong phòng thì thấy Cai nằm ở trên giường của Hùng, vắt chân chữ ngũ. À chào, thế nào, cảm giác sống lại vui chứ? Hơi buồn, tôi phải lừa dối cha mẹ của Hùng, cho dù bà cụ tốt như vậy. Cai ngồi dậy rồi nói, bắt đầu công việc rồi, nếu cậu có muốn trở lại thân xác cũ thì phải trục xuất hồn ma ra khỏi cơ thể của cậu. Và muốn làm được, cậu phải đến núi Cửu Cung ở Quảng Ninh để tìm chân đạo sĩ, ông ta sẽ giúp cậu. Cai ngừng lại rồi nói tiếp, nhưng trước hết cậu hãy nói thật với cha mẹ Hùng đã. Huy hơi lo lắng, nói thật với họ tôi hơi ngại, họ sẽ bị dội nước lạnh mất. Cai nói, vốn dĩ họ rất đáng thương rồi, cái gì đã mất thì không thể lấy lại được. Huy bước ra bên ngoài. Vậy được rồi, tôi sẽ nói lại mọi sự việc cho họ biết. Sáng hôm sau, cháu đi mạnh giỏi nhé. Mẹ Hùng mắt đỏ hoe, hiển nhiên đã khóc cả đêm qua. Bố Hùng cũng không khá hơn, nhưng vẫn gượng nói, thằng Hùng nhà bác đã chết rồi, vẫn còn giúp đỡ người khác. Huy nói lại, chúc hai bác khỏe mạnh, khi con lấy lại thể xác sẽ mang trả cho hai người thân thế anh nhà. Từ biệt cha mẹ Hùng, Huy bắt đầu tìm đến núi Cửu Cung, bắt đầu con đường tìm lại chính mình. Chuyến xe Hà Nội Quảng Ninh sắp rời bến, mong quý hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên xe. Tiếng ồn ào bên ngoài xe vẫn vọng vào, Huy vặn mình cho giãn xương cốt, chuẩn bị cho hành trình. Đến 3 giờ chiều mới khởi hành, mất công mình đến đây từ sáng. Lái xe và phụ xe bắt đầu lên xe, anh phụ lái bắt đầu thu vé và luôn miệng xin lỗi các hành khách trên xe. Mọi người thứ lỗi, do cái xe này nó bị trục trặc nên bây giờ chúng ta mới khởi hành được, làm trễ hành trình của mọi người chúng tôi rất xin lỗi. Tôi xin nhắc lại, chúng ta sẽ đến thị xã Quảng Ninh vào trưa ngày hôm sau. Xe bắt đầu rời bến và đi băng băng trên đường lộ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, hành trình tuy bị xáo trộn nhưng vẫn vận hành trong tầm kiểm soát của con người. 21 giờ, xe bắt đầu đi qua một đoạn đèo loáng thoáng với ánh đèn đường mang mát. Không khí u ám của những cánh rừng bên trên làm cho một số người cũng phải rùng mình hồi hộp. Phụ xe bắt đầu lên tiếng, phía trước có biển báo nguy hiểm, đi chậm lại anh ơi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn về đêm, tiếng côn trùng kêu lên nghe sao ai oán lạ lùng. Tôi mới nghe đoạn đường này rất nguy hiểm về đêm, có nhiều tai nạn đã xảy ra ở đây. Một người đàn ông trung niên lớn tuổi nói, ông im đi, nói xui không. Một người phụ nữ phía sau lên tiếng. Anh phụ xe liền nói chen vào, mọi người đừng có cãi nhau, nhưng mà bác ở đây nói đúng, khúc này bọn cháu hay đi qua nên biết, đoạn này có nhiều tai nạn lắm. Mọi người đồng thanh hốt hoảng, anh nói thật sao? Anh ta ngừng lại rồi nói, cháu không dám giấu, đoạn đường này được người ta đồn là có nhiều ma, nhiều sẽ đi qua đây bị nó hiện lên hù dọa và dẫn đến tai nạn. Tiếng lào xào bắt đầu vang lên, phụ xe mỉm cười giảng giải. Mọi người đừng có lo, tin đồn thôi mà, bọn cháu thắng cả gần chục chuyến chạy qua đây ban đêm, mấy năm rồi nên có gặp gì đâu, với lại bọn cháu có treo bùa trước xe mà, ma nào dám đụng đến. Tiếng bàn tán mới hơi ngớt, Huy tò mò lên tiếng, thế anh có biết lai lịch con ma đó không? Anh phụ xe nhánh mắt, mỉm cười tinh ranh, có nghe đồn, chỉ sợ mọi người không thích nghe. Hay đấy, kể thử đi, đằng nào cũng khó ngủ, kể xem cho nó đỡ buồn. Có gì hay mà kể, đừng có kể, nghe chuyện một chút cho nó vui cũng đỡ buồn. Đa số thắng tiểu số, và anh phụ xe bắt đầu đằng hắng kể chuyện trong sự im lặng của hành khách. Cách đây độ 5 năm, người ta phát hiện ra hai cái xác, một trung niên một trẻ nít. Cả hai cái xác bị cán nát, có lẽ đã bị cán nát từ đêm bởi một gã lái xe vô lương tâm, nhưng phải đến sáng ngày hôm sau mới được phát hiện. Không ai nhận xác, mọi người đành phải mai táng cho họ. Nhưng từ đó bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, như nửa đêm người ta đi ngang qua đây thì hai cái bóng bay từ ngọn cây bay xuống lộ, rồi nhảy xuống mất hút dưới chân đèo. Hay như hai cái đốm lửa xanh lẻ bay giữa không trung, nhìn gần có hình mặt người. Nói chung là nhiều tin đồn thất thiệt lắm, Nhưng phải nói là tai nạn tăng đột biến sau một thời gian, dư luận lại đồn ầm cả lên. Thế là một miếu thờ được dựng lên bởi những người lái xe, xin vong hồn đừng quấy nhiễu hành trình của họ. Vậy mà đôi lúc anh em lái xe của cháu lại kể chuyện họ khuyên: ban đêm mà đi qua đây thì ai vẫy xe thì đừng dừng lại. Vừa dứt lời thì xe thắng lại đột ngột, mọi người trên xe nghiêng ngả. Phụ xe kịp bám vào gờ xe không để cho ngã bổ chừng. Anh chàng nhăn mày nói bằng giọng khó chịu: sao anh lại thắng gấp như thế? Lái xe giọng hoảng hốt nói: hình như ta vừa cán phải một cái gì đó nằm ở trên đường. Cán phải cái gì sao? Không lẽ lại là người? Mọi người trên xe hốt hoảng. Lái xe phân trần nói: tôi quan sát đường kỹ lắm, không hiểu nó là cái gì ở đâu ra, và chắc chắn nó phải nằm ở trên đường thì tôi mới không nhìn thấy và cán phải nó. Huy lên tiếng: không cần phải phân trần đâu chú, bây giờ cần thiết là ra xem cái gì đó là được. Nếu là người thì phải cấp cứu người ta, để có chuyện thì phiền lắm. Mọi người có vẻ đồng tình. Phụ xe mở cửa bước ra, nhưng cảm thấy điều gì không ổn, anh ta quay lại rồi nói: có ai đi với tôi không? Không có ai trả lời. Để em đi cùng anh. Huy bước dậy, bước ra phía trước cửa xe. Cả hai bước ra ngoài, bóng tối của con đèo như trực nuốt chừng họ. Từng cơn gió lạnh rít qua, gây nên những tiếng động kỳ lạ, như tiếng thở của người nào đó trong không khí lạnh buốt và cô đơn. Ánh đèn pin rọi qua ngõ ngách của gầm xe, không có gì cả. Phụ xe ngoái lên hỏi lái xe: anh cảm thấy đụng xe ở chỗ nào? Ở bánh lái bên phải hay sao đó? Hai người tiếp tục đi vòng lên đầu xe. Sau bánh trước một đoạn, một vật gì đó dài và đen đang nằm trình hình ở đó. Phụ xe chưa kịp hành động gì thì Huy đã chiếu đèn về phía vật thể đó. Đó chỉ là một khúc gỗ. Có lẽ khúc cây này rơi từ trên kia xuống. Phụ xe cười và chui vào, lấy nó ra khỏi gầm xe và vứt xuống đèo. Huy cũng bước tới rồi nói: đoạn này heo hút quá, chẳng lẽ là không có dân cư sống quanh đây? Chắc là chỉ ở đầu và cuối đèo thôi, lấy đâu ra người ở? Anh ta vừa dứt lời thì ở sâu phía dưới, hai bóng trăng trắng đang nhảy nhót dưới những tầng cây và đang hướng lên chỗ hai người đang đứng. Anh chàng phụ xe không nói được tiếng nào, miệng của anh ta cứ lắp bắp, hiển nhiên là đang sợ lắm. Huy bình tĩnh hơn, kéo anh ta chạy một mạch về xe rồi giục lái xe: mau lái đi bác ơi, phải đi khỏi chỗ này. Sau một phút ngạc nhiên, lái xe chợt nhấn ga, chiếc xe rú ga bắt đầu chạy. Tiếng động phá vỡ sự yên lặng ban đêm. Trời ơi, mọi người nhìn kia! Bên ngoài xe bên trái, đó là một đoạn vực sâu, chỉ có những tảng cây mọc chĩa ra. Hai bóng trắng lấp loáng không nhìn rõ đang đi song song với chiếc xe khách. Chúng di chuyển bằng cách nhảy chuyền từ cây này sang ngọn cây kia. Một số người nghĩ đó giống như là kinh công trong những bộ phim kiếm hiệp, nhưng thực tế thì còn kỳ diệu hơn nhiều. Hành khách trên xe bắt đầu đổ dồn về phía bên trái. Người thì la hét, người thì ngạc nhiên, người thì nhắm mắt niệm kinh. Tất cả chỉ vì hiện tượng kỳ quái đang xảy ra ngay bên cạnh mình. Hai hình bóng quỷ mị ấy chợt biến mất như làn gió, bỗng chốc không thấy đâu nữa. Bên kia chỉ còn lại những nhánh cây bám vào vách núi và những ngọn núi phía xa bên kia. Tất cả sự việc vừa rồi như sự phô diễn của thiên nhiên, một sự phô diễn kinh dị. Tuy sự kỳ lạ biến mất, nhưng ai cũng lo sợ và hồi hộp cho bản thân, không biết còn sự kinh hoàng thiên nhiên nào nữa đang ở bên cạnh mình. Bất ngờ một cái đầu của một người phụ nữ đập thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe, máu bắn ra tùng tóe, và lái xe với phản xạ của vô lăng chiếc xe sang bên tay trái. Cả chiếc xe khách với toàn bộ hành khách trên đó đã lao thẳng xuống vực. Vào lúc 11:30 đêm ngày 16 tháng 1 năm 2008, một chiếc xe khách đi ngang qua đoạn đèo trên tuyến đường Hà Nội - Quảng Ninh đã gặp tai nạn. Các cơ quan chức năng đang ra sức điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và đưa thi thể của những người chết lên. Ước tính không còn ai sống sót. Bản tin thời sự lấy từ đài truyền hình trung ương VTV1. Một chiếc xe khách đơn thuần gặp tai nạn hay có nguyên nhân bí ẩn gì bên trong? Chúng tôi được biết trên con đường này xảy ra vô số tai nạn. Người dân xung quanh vùng cũng đồn đại nhiều về chuyện ma quái. Theo thông tin lấy được từ những người có chức trách và đồng nghiệp, lái xe một người cẩn thận trong nghề nghiệp. Vậy nguyên nhân tai nạn là do đâu? Báo công an nhân dân. Tai nạn tại đèo Ma, tất cả hành khách trên xe tử nạn. Khu vực này được người dân xung quanh gọi là đèo Ma. Một chiếc xe khách đi ngang qua đây vào lúc 11:30 ngày 16 tháng 1 đã lao xuống vực. Toàn bộ hành khách và lái xe đều thiệt mạng. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mục tin vắn, báo an ninh thủ đô. Tiếng sáo văng vẳng phảng phất ở đâu đó trong không gian. Huy giật mình bật dậy. Cậu thấy mình đang ở trên một phiến đá. Mình đang ở đâu thế này? Rõ ràng mình đang ở trên xe, sao lại ở đây? Huy thắc mắc. Hình như xe gặp phải tai nạn. Đúng rồi, một cái đầu đập vào cửa kính khiến tay lái bị chật đường. Hình như chiếc xe bị lao xuống vực. Vậy chiếc xe và mọi người đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình còn sống hay đã chết? Tiếng sáo du dương nhưng mang một nỗi buồn khó tả. Huy lần theo tiếng sáo. Một người thanh niên đang ngồi trên một tảng đá tập trung thổi một khúc. Anh gì cho em hỏi? Người thanh niên đó mở mắt mỉm cười. Cậu đã tỉnh rồi? Huy cảm thấy lạ liền hỏi. Anh biết tôi? Tôi là người đã cứu cậu thoát ra khỏi cái xe khách đó trước khi nó bị rơi xuống vực. À không, tôi là ma thì đúng hơn. Ma ư? Anh đang nói đùa phải không? Không. Huy liền lao đến chỗ anh ta hỏi gay gắt. Vậy tại sao anh không cứu được người khác? Anh ta thản nhiên trả lời. Tôi là một con ma chứ không phải là thần thánh mà cứu được nhiều vậy. Tôi cố cứu cậu vì tôi cảm thấy cậu cũng chỉ là một linh hồn chứ không hoàn toàn là người. Anh ta cảm nhận đúng, Huy biết vậy. Cậu ngồi bệt xuống đất rồi nói. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Không có gì, nhưng mà tôi cứu cậu là để thực hiện ủy thác của tôi. Ủy thác? Việc đó là... Hãy đi theo tôi. Hồn ma đó đứng dậy đi về phía những tảng cây lớn. Huy phải đuổi theo để không bị mất dấu. Một lúc sau, chính là ở đây rồi. Ở đây? Huy ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn một hồi thì ra bên tay trái của Huy là một bộ xương đã ngả trắng, có lẽ là do thời gian. Đó là cái gì? Xác của tôi. Hồn ma đáp. Rồi anh ta bắt đầu kể. Cách đây 2 năm, tôi đi ngang qua khu đèo này, chẳng may bị mất lái rơi xuống dưới này. Lúc ấy cho dù chưa chết nhưng mà tôi cũng bị thương nặng, không thể di chuyển được. Vài ngày sau thì tôi chết, linh hồn tôi thoát ra ngoài. Tôi buộc phải ở đây để chờ người ta mang xác về cho gia đình. Như vậy tôi mới có thể đến được Under City. Huy liền hỏi lại hồn ma. Chẳng lẽ là trong 2 năm anh không gặp được ai? Có chứ, có một vài người. Nhưng mà khi tôi chỉ cho họ cái xác thì họ chạy hết. Và cuối cùng chết vì đói khát ở trong rừng này. Huy suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng bây giờ chính tôi cũng không thoát khỏi khu rừng này. Có thể chứ, tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Thế là Huy gom hết tất cả di thể của người đó. Với sự chỉ dẫn của anh ta, Huy thoát được ra khỏi khu rừng và đi ngược về phía chân đèo. Cậu tìm được đến nhà của anh ta. Họ cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi Huy đưa di vật của anh ta cho họ thì họ rối rít cảm ơn, nhanh chóng mời thầy về cúng. Huy cũng bị họ giữ lại trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, sau khi mọi người làm nghi lễ xong xuôi, Huy từ biệt gia đình hồn ma đó. Anh ta muốn tiến Huy qua bên kia đèo. Huy chấp nhận và hai người họ cùng đi bộ qua con đèo. Sắp đến giữa đèo rồi, trời đã về khuya. Ở đây sẽ có những vong hồn càn quấy. Chúng ta hãy lên ngọn đồi kia để tìm chỗ nghỉ chân. Huy đáp. Tôi muốn gặp những hồn ma đó để khuyên họ, mong rằng họ đừng gây tai nạn cho mọi người đi qua đường nữa. Hồn ma nói. Không khuyên được họ đâu. Nếu tôi biết mà không thử thì tôi càng đáng trách hơn. Hồn ma thở dài mỉm cười đi sau lưng của Huy. Trời khuya, với những cơn gió lạnh bức gai người, không cảnh dưới chân đèo vừa hùng vĩ nhưng cũng vừa gây cho con người nỗi sợ hãi khó tả. Từng tán cây xào xạc trong gió lạnh, từng côn trùng kêu, tiếng gió rít như ai đó khóc giữa đêm khuya, khiến cho người can đảm nhất cũng phải rùng mình khiếp sợ. Huy mặc thêm một chiếc áo khoác, chờ đợi trong im lặng. 11:30 đêm, tiếng động phát ra từ cánh rừng, thoáng chốc ẩn hiện như có ai đó điều khiển. Rồi một cái bóng trắng từ đó đáp xuống, bay lả đả trên mặt đất. Huy nhếch mép nói: "Đến rồi." Bóng trắng đó từ từ đáp xuống trước mặt của Huy. Đó là một người phụ nữ bình thường thôi, nhưng toàn thân mặc áo dài trắng, tóc che kín cả khuôn mặt. Người ta nhìn vào mặt cô cũng khó thấy gì, nhưng sẽ là một con mắt màu đỏ quăng thầm ẩn hiện sau làn tóc đen nhánh. Bà ta nói: "Ngươi đi tìm ta." Tưởng là hình dạng gì kinh dị lắm, nếu chỉ có thế này thì vẫn nói chuyện được. Huy nghĩ bụng rồi đứng đối mặt với bà ta rồi nói: "Tôi tưởng có hai người cơ mà." Người đàn bà cười khẩy rồi nói: "Người nói con ta sao? Nó sau lưng ngươi kìa." Huy vội quay lưng lại, đó là một đốm lửa xanh lét bay lơ lửng như lửa ma chơi. Chính giữa là khuôn mặt của một đứa trẻ. Nó bay vụt qua, đến bay xung quanh của mẹ nó. Người phụ nữ liền cười rồi nói: "Ngươi đừng sợ, vì con ta lúc chết nó còn quá nhỏ nên không nhớ được hình dáng của mình. Trông mới hơi ghê rợn vậy thôi. Cả con mắt đằng sau lưng ngươi nữa, kêu nó ra nốt đi. Xem ra ngươi cũng không tầm thường, ta coi ngươi bằng con mắt khác rồi." Hồn ma sau lưng của Huy hiện ra, vẫn âm trầm không nói gì cả. Người phụ nữ bắt đầu vào vấn đề chính: "Nào, thế ngươi có chuyện gì muốn nói với ta thì nói lẹ đi, không chốc nữa cái xe tải nào lao qua đây là ngươi mất xác đấy." Huy bẻ những ngón tay kêu răng rắc rồi bước đến gần bà ta: "Tôi muốn bà hãy ngừng ngay lại những hành động giết người vô tội." Người đàn bà đó biểu tình rất lạ, Huy không nhìn rõ vì trời vừa tối, tóc của bà ta lại che kín khuôn mặt. Bất chợt đầu bà ta lại nghẹo với bên tay trái, rồi rơi bộp xuống đất, máu phun ra thành từng tia trên cần cổ. Nhưng bà ta vẫn đứng yên, cái đầu bà ta chợt cất tiếng nói: "Ấy, thân mình ta lại giả chứng rồi." Huy tái mặt, nhịp thở trở nên rối loạn, cậu vội quay mặt về phía đèo. Cũng phải thôi, ai nhìn thấy cảnh tượng đó chả buồn nôn. Hồn ma bắt tay chặt lấy vai của Huy, kề sát cậu rồi nói khẽ: "Nó muốn dọa cậu đấy, cậu đừng sợ." Cậu càng sợ nó lại càng dễ giết cậu. Huy nắm chặt hai tay, hít vài hơi miệng lẩm bẩm: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Tuy lấy được bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cái đầu bà ta lăn lóc với vẻ mặt cười cợt, Huy vẫn nổi da gà. "Thôi cho đùa ấy đi, tôi muốn bà dừng ngay lại cái hành động dọa nạt ở đèo này." Cái đầu của bà ta đang lăn lông lốc thì bỗng dựng dậy, bắt đầu cuộc đối thoại với Huy: "Tại sao ta phải dừng lại? Bà hãy về nhà mà độ cho người nhà đi, ở đây gây nghiệp oán làm gì?" Người phụ nữ im lặng không tiếp, một lúc sau mới nói: "Ta không có nhà, hai mẹ con ta không có nhà, vậy lấy đâu ra nhà mà trở về? Còn nhà ngươi nữa, ta hận chưa giết được chúng nó, huống gì là về độ cho chúng nó." Chết rồi, mọi việc rắc rối hơn mình nghĩ. Huy thầm nghĩ, là mà cảm nhận được sự lắt léo của sự việc. Huy liền đổi không nói đến nữa, cố chuyển hướng để cứu vãn được cuộc thương thuyết. "Bà không muốn chuyển kiếp sao? Làm người vẫn tốt hơn làm ma chứ." Người phụ nữ cười man dại: "Làm người tốt hơn làm ma, ai bảo mi thế? Ta hận không thể giết sạch các ngươi, ta không muốn mình lại đẻ ra cái giống ấy." Giọng nói của bà ta lại càng trở nên kích động: "Khoan, hãy nghe tôi nói. Ta chán nói chuyện với mi rồi, bây giờ người chết đi." Cái đầu bà ta chợt bay lên, gắn vào cổ, rồi toàn thân của bà ta bay vút lên không trung. Dưới ánh trăng, hai con mắt đỏ sậm lóe thành những tia chết chóc đang nhìn về phía Huy. Những cơn gió thổi qua khiến tóc bay lên và mặt bà ta trông khủng khiếp. Người đàn bà áo trắng bay vút lên không trung, giơ đôi tay chỉ còn trơ xương về phía Huy: "Hãy chết đi." Khoảnh khắc vô cùng gay go ấy, xuất hiện một tiếng sáo. Khúc sáo ấy mang giai điệu hết sức não nùng, nghe như ai than thở, lúc lại nghe như tiếng van xin, nghe lại như tiếng chém giết hỗn loạn trên chiến trường. Chúng phát ra từ trên vách núi, một bóng người đứng ở đó như đang chứng kiến tất cả mọi sự việc. Hồn ma của người đàn bà lên tiếng trước: "Ngươi là ai?" Dưới ánh sáng dịu mát của ánh trăng, Huy cũng nhận ra người ấy. "Cai." Cai phóng xuống, chạm đất nhẹ như một con mèo, bước đến chỗ họ rồi nói: "Ta là một thần chết." Cả hồn ma đồng hành với Huy, cùng với người đàn bà đều giật mình. Cai nói tiếp: những hồn ma bình thường thì tự xuống địa ngục, không muốn xuống thì ta cũng chẳng bắt. Nhưng lũ cô hồn dã quỷ làm hại đến con người thì buộc ta phải ra tay. Người đàn bà liền hỏi: ý của ngươi là? Cải đáp: đúng, ngươi không còn là linh hồn nữa, ngươi đã trở thành dã quỷ. Nói đoạn, mắt anh ta phát lên một tia sáng xanh lam lạnh buốt, khiến cho không gian dường như đóng băng lại. Một luồng khói đen bao phủ Cai, một cánh tay đen sì chưa xương vượt ra khỏi làn khói. Một bóng đen mặc áo choàng linh mục rách tả tơi chui ra khỏi làn khói, thở hơi lạnh buốt như là băng, tóm chặt lấy đầu của người đàn bà kia. Một cánh cổng đen ngòm xuất hiện sau lưng của bà ta, hình như đang thu hút bà ta về phía nó. Hồn ma người phụ nữ rú lên, ra sức chống đỡ nhưng không được. Bà ta bị bóng ma ấy kéo đến cánh cổng đen. Không ai biết sau đó nó thế nào, nhưng chắc rằng kéo theo đó là cả một nỗi kinh hoàng. Huy chợt nói với bóng đen kia: xin hãy dừng lại, tôi muốn biết vì sao bà lại ra như thế. Bóng đen kia không trả lời, quay đầu lại nhìn Huy. Người đàn bà ma nhìn Huy, ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Người muốn biết thật sự ư? Huy gãi đầu nói: con người có tính tò mò, với lại khi tôi đến đây thương thuyết là chấp nhận nghe mọi yêu cầu từ đối phương. Người đàn bà ma trầm ngâm, nhìn về phía chân trời như muốn tìm kiếm một cái gì đó xa xăm lắm, rồi cất tiếng nói: tôi vốn thuộc về một gia đình khá giả, tôi lấy chồng hợp ý và sống hạnh phúc được vài năm. Những tưởng cuộc sống đó là hạnh phúc và đời người chỉ cần có thế, nhưng rồi... Người phụ nữ im lặng, Huy cũng không nói gì thêm. Không khí trở nên yên tĩnh trong giây lát. Nhưng rồi một dịp cỗ, anh chồng và em tôi cùng uống rượu say, vì một chút xích mích nảy sinh mà đâm chém nhau. Anh chồng tôi chết trước, còn em tôi cũng chết trong bệnh viện vì thương quá nặng. Lỗi chẳng thuộc về bên nào cả, vì cả hai cùng chết, nhưng để lại cho gia đình một mối thù sâu sắc. Bên này đổ lỗi cho bên kia, chồng tôi bỏ về nhà bên kia, sau vài năm thì lấy vợ khác. Cha mẹ tôi không chấp nhận đứa con của chúng tôi bắt đầu đem cho người khác. Tôi không chấp nhận, định bỏ trốn ra Hà Nội để tìm bác tôi. Nhưng không ngờ đi đến đoạn đèo này thì một tên tài xế cán chết. Tôi bị nghiến dưới bánh xe, đã chết ngay lúc ấy. Linh hồn thoát ra ngoài, còn tôi bị đẩy ra vệ đường, chưa chết nhưng mà cũng chảy rất nhiều máu. Lúc ấy tôi chẳng ra người, chẳng ra ma, nên không thể đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Gã lái xe khốn kiếp ấy gây xong tai nạn thì phóng thẳng đi mất. Nếu hắn dừng lại kiểm tra thì có lẽ tôi đã không chết. Vì vậy từ đó tôi quyết định ở lại để hù dọa bất cứ chiếc xe nào chạy qua đây, để trả thù cho kẻ không biết mặt đã cán chết hai mẹ con tôi. Đáng tiếc số phận con người đôi khi không được như ý muốn. Cai vỗ vai của Huy nói: tôi đã sắp xếp cho họ rồi, dù gì thì mẹ con họ cũng đáng thương, nên tôi cũng chẳng nỡ nặng tay. Cai quay lưng lại rồi nói: tôi đi đây nhé, cần phải giải quyết cho xong việc mẹ con họ dưới đó đã. Còn hồn ma kia thì xuống sau nhé, hay là đi cùng tôi? Hồn ma thanh niên vội nói: hãy cho tôi 5 phút để từ biệt cậu ta. Đoạn quay sang Huy đưa một lá bùa rồi nói: đây là lá bùa có tính chất kỵ tà rất tốt, hãy cầm lấy coi như là món quà trên tay của tôi. Nó chỉ cứu được mạng cậu một lần thôi. Huy đáp lại: cảm ơn. Đoạn đeo nó vào cổ, vỗ vai hồn ma nói lời tạm biệt: tôi đi đây nhé, qua đèo này tôi có thể bắt được xe khách đến Quảng Ninh, chúc anh bình an. Hồn ma cũng nói: tạm biệt, chúc anh bình an. Hồn ma nói rồi đi về phía Cai. Cả hai cùng biến mất như hai luồng ánh sáng. Còn Huy thì tiếp tục cuộc hành trình, đi xuống dưới chân đèo, trong khi những tia nắng mặt trời huy hoàng đang rọi xuống con đèo hùng vĩ. Một bóng người đang đi nặng nhọc trên các bậc thềm, từ đó dẫn tới đỉnh núi. Suốt 3 tiếng đi bộ từ bến xe, hỏi đường tùm lum, mãi mới đến được chân núi Cửu Cung này. Chả hiểu Cai nghĩ gì mà bắt mình tìm đến cái nơi thâm sơn cùng cấp này. Con đường lát đá rêu phong trải dài từ chân núi lên đỉnh núi. Huy đã đi bộ suốt 3 tiếng từ bến xe lên đây, toàn thân sắp rã rời. May mà đã nhìn thấy một cái cổng am nhỏ ở trên kia. Ngọn núi này mà theo dân địa phương vốn rất lắm chuyện kỳ quái. Họ chỉ dám làm nhà ở chân núi, sau núi và trên núi không hề có một bóng người. Cách đây 10 năm, có một vị đạo sĩ xưng là Chân Đạo Sĩ cùng với đệ tử của mình lên núi để lập một cái am nhỏ và định cư trên đó. Mọi người cho biết đạo sĩ này rất tài phép nhưng tham tiền vô độ. Ngọn núi này trông cũng bình thường vậy, kỳ quái đâu ra. Đúng là dân ta thích phao tin đồn thật. Huy ngồi nghỉ một lúc dưới tán cây. Từng ngọn gió đi qua khiến lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu ra rả nghe cũng vui tai. Từ đây chỉ còn được một khoảng dưới chân núi mà đã thấy rộng và hùng vĩ. Vậy mà ông đạo sĩ ấy ở trên tận chân núi, kể ra cũng là người biết hưởng thụ. Huy đang đứng trước cổng am, cánh cửa đang ngả màu sờn, trông có vẻ cũng khá cổ kính. Huy với tay đỉnh gõ cửa, cánh cửa mở ra, một vị đạo sĩ tầm cỡ Huy bước ra ngoài, tay vẫn còn cầm cái cuốc và khăn mặt còn vắt ngang vai. Chắc anh ta vừa đi làm đồng về. Vị này có phải đến tìm sư phụ tôi không? Huy hơi ngạc nhiên rồi nói: vâng, tôi đến tìm Chân Đạo Sĩ. Thầy tôi đang chờ cậu trong chính sảnh, cậu vào nhanh đi. Cảm ơn anh. Nói rồi Huy đi vào trong, còn anh ta lại bước ra ngoài, không hiểu còn muốn làm gì nữa. Huy vừa đi vừa nghĩ: quái lạ, sao thằng cha đạo sĩ đó lại biết mình vào lúc này? Mình tới trễ hơn 3 ngày mà. Huy tìm đến xính chảnh không một chút khó khăn. Ở trong am chủ yếu là vườn, còn phòng ốc không nhiều. Bước vào bên trong, đập vào mắt của Huy là một gã đàn ông trung niên, hơi già, mặc áo ba lỗ, đang nắm bắt chân chư ngũ và hút thuốc lào. Thật sự không có phong thái của một bậc đạo trưởng gì cả. Xin lỗi cho cháu hỏi, Chân Đạo Sĩ ở phòng nào? Ông ta uể oải ngồi dậy, nói giọng khàn khàn về thuốc lào: ta là Chân Đạo Trưởng đây, chú em đến tìm ta có việc gì? Huy mặt đơ ra khi nhìn thấy tác phong của Chân Đạo Sĩ. Thực sự ông ta trông không khác gì mấy bác nông dân. Nhìn thực sự ông ta không toát lên vẻ hiền lành chất phác, mà quả thật là hơi khả ố. Huy lẩm bẩm nói: cái, anh thông minh một đời mà sao tối giản trong chốc lát thế? Lão già này mà bắt tôi tìm mấy trăm cây số lận ư? Tuy vậy cậu ta cũng khiêm nhường trả lời: cháu đang bị một con yêu nữ chiếm thể xác, một người bảo cháu đến để tìm đạo sĩ, mong ngài giúp cháu. Ông ta nghe xong cười lớn, làm không khí trở nên hết sức chán đời. Không cần biết ai giới thiệu ta cho chú, nhưng mà quả nhiên đó là một người có mắt tinh đời đấy. Ta là đạo sĩ số 1 của đất Việt Nam, bọn đạo sĩ khác toàn là những lũ lừa đảo. Huy lẩm bẩm nói: tôi thấy ông mới giống hạng lừa đảo đó. Chú em lẩm bẩm cái gì đấy? Dạ, cháu thấy đạo trưởng trông thật khí độ phi phàm, quả là người đời hiếm gặp. Huy bịt miệng không cố phát ra tiếng cười. Nếu cách đây mấy tuần thì cậu đã không ngần ngại tặng cho lão một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng đi. Nhưng vì tình thế mạnh hơn sức người, Huy buộc phải nịnh nọt lão. Nhưng có vẻ như là lão càng tinh tướng tợn, chắc lão tưởng lão sắp thăng thiên. Thôi được, ta sẽ giúp chú tiêu diệt ma nữ kia và cho chú về thân thể cũ. Bây giờ nói chuyện công xá đi. Lão Chân cười xuề xòa. Huy hỏi lại: công xá? Lão bỏ điếu thuốc lào, ngồi thẳng dậy rồi nói một tràng: chứ sao, chứ bộ ai làm không công? Xem nào, tiền di chuyển, hạ sơn, bùa nội công hao phí, tất cả là 10 triệu. Cái gì 10 triệu? Huy tưởng là mình nghe lầm. Đúng, 10 triệu. Đến đây Huy không kìm nổi nữa. Lão già này vừa khoác lác, tinh tướng lại tham lam vô độ. Hạ mình nịnh nọt lão ta, tưởng như đã đến giới hạn của con người nghiêm túc như Huy. Thế mà lão lại đòi thêm 10 triệu nữa. Cái nhìn của cậu và lão Chân bây giờ không khác gì cái nhìn của một chiến sĩ Việt Minh và một lão cường hào nông thôn năm 1945. Ông đúng là cái đồ lục lâm, thảo khấu cướp biển. Tôi lặn lội đường xa, gặp bao nhiêu là nguy hiểm đến nhờ vả ông. Vậy mà ông lại đòi đến 10 triệu. Ông biết tôi là học sinh không? mà học sinh thì cướp tiền đâu ra. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ mình nên độc lập đến đây cầu xin sự giúp đỡ. Ông đúng là một con quỷ hút máu người. Trần đạo sĩ càng nổi giận. Thằng ôn con, thế giúp mày không công tao sống bằng gì? Mày không trả nổi thì cút khỏi đây mau, về mà tự giải quyết. Huy quay lưng bước đi, không hiểu cái nghĩ cái gì mà lại bảo tôi đến gặp ông. Một lão vừa già vừa khoác lác, bặm trợn lại hống hách tham lam. Huy vừa bước ra cửa thì lão gọi giật lại. Này chàng trai, ta đổi ý rồi, ta không lấy tiền nữa. Huy quay lại ngỡ như mình nằm mơ. Trần đạo sĩ nói tiếp. Muốn ta giúp không công cũng dễ thôi, làm cho ta hai việc, xong xuôi ta sẽ giúp chú mày. Nhưng mà sợ rằng đến lúc ta giao việc rồi thì mày lại muốn đưa cho ta 10 triệu. Tôi không sợ, ông cứ giao đi. Lão Trần nói tiếp. Nhưng chú đã sỉ nhục ta, hãy làm cái gì để tả lỗi đã. Huy mỉm cười răn xảo, rồi ra bộ kính cẩn nói. Vậy cháu xin làm một bài thơ về đạo sĩ cho ngài vui có được không? Lão Trần ngả lưng xuống giường hạ lệnh. Được, đọc đi. Huy hít một hơi dài, đằng hắng giọng rồi đọc, cố để cho thật diễn cảm. Trần đạo sĩ không phải là người. Cái gì? Lão bật dậy luôn. Mà vốn là tiên ở trên trời. Được lắm. Sinh thời ông vốn nghề trộm cắp. Mày trộm lấy đạo tiên dâng song thân. Được lắm, đại ý của cả bài là ca ngợi ta, dù có một số đoạn nghe như là chửi ta vậy. Được rồi, chú xuống nhà dưới rửa chân tay, chuẩn bị ăn cơm rồi nghe ta giao phó. Huy quay lưng bước đi cười thầm. Lão già này thật ngu, ta chửi mà lão không biết. Huy đi khuất bóng rồi, lão Trần mới nói. Nhưng dường như không phải nói một mình, mà đang nói với ai đó ở trong bóng tối. Giọng nghiêm trang đúng chất của một đạo trưởng. Thằng nhóc này tưởng chửi ta mà ta không biết sao? Bóng đen nào đó ở góc nhà cất tiếng. Ông muốn đặt thử thách này cho nó, để nó biết cảm thông với những oan hồn sao? Người đọc được ý nghĩ của ta sao? Đúng là ta muốn thay đổi nhận thức của nó về ma. Đâu phải ma nào cũng tự nhiên làm ác. Nếu nó hiểu và thông cảm với oan hồn đã cướp thể xác của nó thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Bóng đen trả lời. Hy vọng cậu ta sẽ hiểu ý tốt của ông. Cậu ta sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi cai ạ. Huy nhanh chóng cất hành lý vào trong phòng, rồi rửa chân tay vào ăn tối. Mọi chuyện diễn ra bình thường trong bữa ăn. Cho đến sau bữa ăn, Trần đạo sĩ đứng dậy vươn vai một cái, rồi lục ngăn tủ lấy cái đèn pin rồi nói. Đi nào. Huy thắc mắc. Đi đâu? Tôi có thể còn đi đâu được nữa? Cứ đi theo ta. Huy lục đục đứng dậy đi theo chân của đạo sĩ. Có hai người vượt qua một khoảng rừng tối và đen. Đứng giữa chỗ này một mình, e rằng người can đảm nhất cũng phải dùng mình mà khiếp sợ. Cách am của đạo sĩ hơn 200 mét là một ngôi nhà chòi hoang phế từ lâu, nhưng vẫn khá sạch sẽ vì hình như có người đến đây quét tước. Ngay bên cạnh ngôi nhà nhấp nhô những nấm mồ không có biển ghi tên, những nấm mồ vô danh. Ông đưa tôi đến đây làm gì? Huy thắc mắc. Trần đạo sĩ nói như ra lệnh. Tối nay chú mày sẽ ngủ ở đây. Cái gì? Ông nói là trong căn nhà này ư? Lão đạo sĩ vẫn thản nhiên. Nó tuy hơi cũ rồi nhưng vẫn sạch sẽ và thoáng mát. Yên tâm là ngủ rất dễ. Huy lườm ông già rồi nói. Ông biết bên cạnh là cái gì chứ? Nghĩa địa. Vậy mà ông vẫn bắt tôi ở đây sao? Nếu chú mày không chịu được thì về đi, hoặc là đưa 10 triệu để ta giúp. Huy hít một hơi rồi nói. Được, vậy tôi ngủ ở đây. Đây là yêu cầu đầu tiên của ông chứ? Lão già nói. Chưa đâu, đây chỉ là yêu cầu ban đầu, một bước rất nhỏ trong yêu cầu thứ nhất của ta. Huy nghiến răng rủa thầm. Cái đồ lão tặc này. Trên đạo sĩ vươn mình đi về rồi nói. Thôi ta về đây, trong đó có sẵn đèn và chăn màn. Căn nhà đó hồi trước không rõ ai xây nên là ta đã trưng dụng. Ngủ ngon và có ác mộng nhé. Tiếng cười của lão già vang lên trong đêm vắng, nghe tưởng như có tiếng cười của một con quái vật đang phá phách. Đổ bệnh. Huy gần giọng khi lão già vừa đi khuất. Căn nhà nhỏ khá sạch, chắc lão cho đệ tử đến quét dọn thường xuyên. Nhưng với khung cảnh khủng khiếp chung quanh thì quả khó chịu, làm cho người ta có một nỗi sợ không tên. Nó không nhận biết được, chỉ có thể cảm thấy mà thôi. Tình cảnh này nên đi ngủ sớm là tốt nhất. Huy vội vàng trùm chăn kín đầu, cố gắng ngủ thật nhanh để quên đi nỗi sợ. Bên ngoài gió vẫn thổi ào ào, nhưng cơn gió bấc lạnh buốt đến ghê người. Quá nửa đêm, khi vầng trăng khuyết lên cao quá đỉnh đầu, mọi việc bắt đầu xảy ra. Huy giật mình tỉnh giấc, là một cơn ác mộng nữa đến. Mấy ngày nay những cơn ác mộng về con ma nữ ấy cứ ám ảnh cậu, khiến cho cậu không tài nào có thể yên giấc. Rồi cứ những tiếng động vang lên, Huy giật mình chú ý lắng nghe xem tiếng động gì. Tiếng đất đá nứt đổ vỡ. Nhưng cái gì đang xảy ra vậy? Nó càng ngày càng rõ, hình như có cả tảng đá rơi. Những tiếng bước chân người đang xuất hiện. Huy vội vã lao đến cửa sổ. Qua khe cửa Huy nhìn thấy từ dưới đất, những bộ xương đang vươn mình đứng dậy, thoát khỏi những lớp đất mềm và đứng lên. Tiếng đất đá rơi ào ào. Dần dần nghĩa địa bắt đầu đông đặc những bộ xương. Chúng đi lại giữa nghĩa địa với số lượng thì rõ ràng không ít. Huy nín thở trong ngôi nhà, nhìn ra ngoài qua khe cửa, hơi thở trở nên gấp gáp. Bỗng chốc mầm chắc phen này mình chết dưới tay của lão già chân lừa đảo. Nhưng không, những bộ xương này vẫn chỉ đi lại, nhưng chúng đang làm một cái gì đó, không hề có ý định tiến bước ra khỏi nghĩa địa. Huy không rời mắt khỏi những hành động kỳ lạ đó. Một bó củi lớn chất giữa nghĩa địa, một ngọn lửa cháy sáng lên. Những bộ xương đi lại xung quanh ấy hình như đang hát kể chuyện gì đó, nhưng nhất thời Huy không thể nghe được. Các bộ xương ngồi tụ tập chung quanh đống lửa. Huy vốn đang vã mồ hôi, nhưng cũng nhận ra dáng ngồi của họ giống như kiểu được ngồi dậy trong các buổi tập quân sự đầu năm của trường. Một bộ xương đứng dậy nói gì đó không rõ, nhưng chợt các bộ xương khác vỗ tay. Nó ra vẻ hắng giọng rồi cất tiếng như tiếng của cõi âm vọng về. Đời người là một khúc quân hành, một bài nhạc đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng rốt cuộc là những hồn ma hoang tàn này là những người như thế nào? Cách sinh hoạt của họ Huy không thể nhận ra, và tại sao họ lại hát nhạc đỏ? Huy liền cố gắng nhìn kỹ hơn. Cậu thấy không rõ, nhưng cũng nhìn thấy những mảnh vải vụn màu xanh đã sờn vẫn còn bám trên người những bộ xương. Chẳng lẽ họ là những bộ đội? Nhưng tại sao lại chết ở đây? Người chết thường u uất, Huy vốn cho rằng như thế. Nhưng những người đó, à không, những bộ xương ấy chẳng có vẻ gì là cô hồn. Họ tụ tập dưới ánh lửa đêm, cả hát và kể chuyện, đôi khi bật cười vui vẻ, nhưng thủy chung vẫn không rời khỏi nghĩa địa. Vậy nguyên nhân là do đâu? Huy cứ theo dõi, thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến 3 giờ sáng. Đám lửa ấy tự nhiên tàn lụi, dấu vết biến mất nhanh chóng như một giấc mơ. Các bộ xương lại chui xuống đất, mặt nghĩa địa lại trở nên bình yên, và sự việc đêm qua cũng như chưa bao giờ xuất hiện. Huy vẫn chưa tài nào ngủ được, đành chờ cho đến sáng. Huy quay trở lại am đạo sĩ. Lão già, ông đúng là một cái đồ khốn nạn. Chú mày vẫn còn sống sao? Thế nào, đêm qua trinh sát được gì? Đừng có giả vờ nữa, ông biết những bộ xương đó từ đâu ra phải không? Trần đạo sĩ không trả lời, một lát sau mới nói. Ta cũng chẳng biết chúng ở đâu ra, nhưng đây là thử thách ngươi phải hoàn thành. Hãy làm cho chúng biến mất. Huy la hoảng. Đùa sao? Kinh dị thế ai dám đến gần? Và lại tôi không biết gì về họ, làm sao có thể làm được? Vậy ngươi có biết gì về con ma nữ kia không? Tại sao ngươi vẫn cố làm? Câu hỏi xoáy vào tận tâm can của Huy. Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng vẫn đâm đầu vào. Chẳng phải vì hy vọng đó ư? Muốn mở nút thì cần phải tìm người thắt nút, Trần đạo sĩ nói rồi vào trong nhà. Huy vẫn không hiểu ý nghĩ của câu nói đó. Cậu đi đâu đấy? Đó là đệ tử của chân đạo sĩ, anh ta đáp. Tôi đi xuống núi mua đồ. Chờ tôi chút, tôi cũng muốn đi cổng, ở trên này chán lắm. Biết đâu người mở nút lại ở dưới chân núi. Mặt trời chênh chếch soi những tia nắng mỏng manh, nhưng chẳng đủ sự ấm thân người. Những cơn gió vụt qua réo rắt, khiến cho Huy càng lúc càng nhớ nhà. Không biết họ ra sao rồi, rồi cả con ma đó, liệu nó có làm gì họ không? Chợ cuối năm thật đông đúc tấp nập. Cũng phải, còn tuần rưỡi nữa là dịp Tết Nguyên Đán, cái Tết cổ truyền lớn nhất của dân tộc. Huy hỏi, cậu định mua những gì vậy? Nhiều lắm, nhưng em thấy anh không cần thiết phải đi cùng em mua đâu. Anh kiếm quán nước nào mà ngồi? Trong nước gặp lại nhé. Huy vừa nói vừa tạt vào một quán nước ven đường. Rõ ràng ở dưới này còn sướng hơn là trên núi, bị lão đạo sĩ sai vặt. Bác, cho cháu cốc nước nhân trần nóng nhé. Chờ một lát. Quán nước ven đường cuối năm vắng khách, có lẽ họ chú tâm sắm sửa hơn là kiếm ngôi nào đó nghỉ chân. Bác chủ quán rót cho Huy một cốc rồi hỏi, cháu từ trên núi xuống sao? Huy đáp, vâng, cháu đi cùng đệ tử của chân đạo sĩ xuống, nhưng cháu không phải là đệ tử của ông ta đâu nhé, bác từng có hiểu lầm. Chủ quán nói, nghe đồn ông ấy tài phép lắm. Huy cười khẩy, lão già ấy tài phép ư? Cậu đáp, bác đừng tin vào lời đồn, mà bác chắc chắn sống ở đây lâu năm rồi phải không? Bác sống dưới chân núi Cửu Cung này từ nhỏ. Vậy bác có biết nghĩa địa trên núi chứ? Bà ấy lộ vẻ hoảng hốt rồi nói, cháu định đến đó sao? Ở đó có ma đấy. Chẳng lẽ cháu là thân nhân của một trong số họ? Huy hỏi dồn, họ là ai? Bác biết chuyện này phải không? Nó có quan hệ với cháu lắm, xin bác nói cho cháu biết. Bà chủ chậc lưỡi rồi thở dài. Một lát sau nói, cái nghĩa địa ấy vốn là nơi đóng quân của một đơn vị trên núi. Anh trai bác cũng thuộc đơn vị ấy. Gần đó là một trận địa pháo của ta. Bà ấy ngừng lại một lát rồi nói tiếp, một đêm họ đang tổ chức văn nghệ thì máy bay địch đến thả bom. Vì gió mạnh lên bom không rơi vào trận địa pháo mà rơi vào chỗ ấy, nhưng ai có mặt đều tử mạng. Huy hỏi lại, cả anh trai bác sao? Không, anh ấy lúc ấy trốn ở dưới hầm viết nhật ký nên là thoát nạn. Anh ấy xuống núi báo tin, nhưng mà do quá khủng khiếp và lại bộ đội ở đây toàn là người tứ xứ nên chẳng ai đến nhận xác. Một nghĩa trang vô danh được dựng lên từ ngày đó. Anh bác đã tình nguyện ở lại trong nghĩa địa này nhưng chỉ được vài ngày. Vì sao ạ? Có lẽ do các âm hồn ở đó chết oan nên là không được tan. Cứ hàng đêm hiện lên tổ chức văn nghệ, vô cùng kinh dị. Mà mời thầy đến cũng chẳng ai khử được. Từ đó chẳng ai dám lên núi vào ban đêm nữa, và căn nhà chòi đó bỏ hoang. Huy thở dài một tiếng, biết được câu chuyện nhưng làm sao giải quyết được nó. Bà chủ quán không để ý đến cậu, nói tiếp, có lẽ đó là lý do mà anh của bác cho đến khi xuống mộ rồi vẫn còn day dứt. Ông để lại quyển nhật ký và dặn bác giao lại cho ai có thể hóa giải được sự việc đó. Nhưng từ đó đến giờ đâu ai dám. Huy liền nói, vậy cháu cũng chẳng giấu gì bác. Hôm qua cháu vừa ngủ đêm tại đó, và chân đạo sĩ bắt cháu phải hóa giải nó như một trong các điều kiện của ông ta. Bà già ấy khá ngạc nhiên rồi nói, thật sao? Vậy bác nhờ cháu giải quyết dùm điều ân hận cả đời của anh trai bác. Nói rồi bà ấy đưa quyển nhật ký cũ nát của anh trai cho Huy. Quyển nhật ký ghi lại sự việc đã xảy ra ấy. Ngày 30 tháng 2 năm 1972, như thường lệ, tôi lại chui xuống dưới hầm trú ẩn để viết nhật ký. Vì nếu không cẩn thận, để anh em nhìn thấy thì họ trêu chết. Nói đàn ông đàn anh gì mà lại viết nhật ký như phụ nữ vậy. Nhưng hôm nay quả là một ngày khủng khiếp nhất. Tôi đang ở dưới hầm trú ẩn thì mặt đất rung chuyển rất mạnh. Tôi biết đó là bom. Nhưng tại sao bọn địch lại thả bom vào rừng rú này làm gì? Cho đến khi yên hẳn, tôi mới đạp hầm lên mặt đất. Nhưng tất cả đồng đội của tôi đã trở thành cái xác không hồn. Ngày 31 tháng 2 năm 1972, một ngày sau khi tôi tình nguyện ở lại coi nghĩa địa, tôi nhìn thấy di thể của họ sống dậy và làm những hành động như đêm hôm trước. Tôi đã chạy ngay khi lúc mặt trời ló dạng vào ngày hôm sau. Tôi hành động như một thằng hèn, dù biết anh em của tôi không làm hại tôi. Ngày 17 tháng 5 năm 2000, tôi biết mình sắp chết, suốt những năm qua cũng không ngừng bắt buộc mình phải viết nhật ký. Nhưng liệu những anh em đó có thể siêu thoát nổi không? Đó là sự day dứt nhất cuộc đời của tôi. Nguyễn Trung Chiến, lão đạo sĩ, tôi đã tìm được cái này để mở nút rồi. Trần đạo sĩ nói bâng quơ, có thể nói là chiếu khóa, còn mọi việc là cái khóa. Muốn giải quyết được tận gốc thì phải vào trong nhà. Huy hỏi lại, ý ông là tôi phải gặp những bộ xương ấy? Chú mày nói đúng, nhưng mà ghê lắm. Trần đạo sĩ nghiêm nghị nói, muốn trở về chỗ cũ mà không chịu khổ thì không thể được. Bây giờ hãy chuẩn bị ăn cơm đi, ta hy vọng tối nay chúng mày có thể xong việc. Nói đến đây, Trần đạo sĩ chợt uy nghiêm lạ lùng. Huy cũng lờ mà nhận ra rằng không thể đánh giá con người này theo hình dáng bên ngoài. Cậu đáp, vâng thưa ngài, tôi sẽ cố hết sức. Đêm đến thật nhanh, Huy nằm trong chòi không sao ngủ được. Cậu đang miên man suy nghĩ đến việc phải đối mặt với những bộ xương kia. Nhưng cũng có một số người lo hơn không kém. Mũi khốn kiếp ngứa quá. Tại sao lại phải thế này chứ hả sư phụ? Người bảo sống chết kệ hắn mà. Trần đạo sĩ gắt nhẹ, im lặng, ta thế nào kệ ta. Và cả một người đứng trên ngọn cây cao quan sát. Cố lên nhóc. Chiếc khăn choàng đang bay phấp phới trong gió lạnh, đó là một ninja. Tất cả đều hồi hộp chờ đến nửa đêm khi màn kịch bắt đầu. Chuông đồng hồ điểm 3 tiếng cũng là lúc 12 giờ đêm. Thời khắc đã đến, Huy bật mình dậy khỏi giường đi đến khe cửa sổ. Ngoài kia những bộ xương áo lính đang vươn mình khỏi lớp đất, bò lên và đi lại trên mặt đất. Buổi văn nghệ kỳ dị đó lại diễn ra như hàng đêm. Huy hít lấy một hơi thật dài rồi mà tung cửa bước ra ngoài. Những bộ xương đó quay lại, các khớp kêu lên răng rắc. Huy kinh hãi chỉ trực chạy. Một bộ xương bước ra từ đám đông, cái tiếng nói rè rè như đài bị hư. Một chú nhóc ở đâu ra đây? Huy đáp lại run như cầy sấy. Dạ cháu ở dưới núi lên, cháu mới lên. Một bộ xương khác lên tiếng. Thôi thì dù ở đâu, hôm nay gặp mặt cũng như là bèo nước tương phùng, hãy tham gia với chúng tôi. Huy miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đã thấy sợ hơn một chút. Cậu ngồi xuống nhưng cố tránh xa mấy bộ xương. Và họ lại cất tiếng hát như tiếng của ai đó từ cõi âm vọng lại, níu kéo của sự sống. Buổi văn nghệ lại tiếp tục, trong khi Huy cố vắt óc nghĩ ra cách giải quyết. Suy tư hoài rồi cũng nghĩ ra, cậu cất tiếng hỏi, các bác có biết bác Nguyễn Trung Chiến đang ở đâu không ạ? Cháu muốn tìm bác ấy. Họ quay lại, một bộ xương lên tiếng. Này anh em, thằng Chiến có cháu đấy. Nhìn thằng ấy mặt trẻ danh mà lại có cháu gọi bằng bác, nó giấu giỏi thật. Một bộ xương khác lại tiếp. Hình như tôi thấy nó trốn ở dưới hầm đang viết nhật ký thì phải. Huy hỏi lại, hầm nào hả? Bộ xương đó đứng lên ra hiệu với Huy, hãy đi theo tôi. Nhưng thật sự chẳng có cái hầm nào cả. Đơn giản chỉ là biển khi nơi đây thành nghĩa địa, người ta săn phẳng nó rồi. Bộ xương kia kêu lên, anh em ơi, cái hầm nó biến mất rồi, cả thằng Chiến nữa. Lập tức buổi văn nghệ dừng lại, thay vào đó là những tiếng xôn xao và hoang mang. Sao lại lạ vậy? Để tôi đi báo cáo cho bộ chỉ huy ở dưới chân núi. Bộ xương ấy liền chạy ra ngoài, nhưng vừa bước chân ra khỏi nghĩa địa thì lập tức rụng chân tay, sau đó nhanh chóng biến thành bụi. Đám đông lập tức xôn xao và hoang mang. Huy nghĩ thầm, thì ra ý chí người chết chỉ có tác dụng trong một khoảng thôi. Nhân lúc họ hoang mang, ta nói sự thật để cho họ biết. Huy đứng lên hô hào, mọi người bình tĩnh, cháu sẽ nói tất cả sự thật cho mọi người nghe. Đám đông im lặng, Huy bắt đầu cất tiếng. Thực ra các bác đều chết vào ngày 30 tháng 2 năm 1972. Đám đông đang im lặng, chợt cất tiếng cười. Ai nói đều cười ngưng ngả trước câu nói của Huy. Một bộ xương nói, về xem lại lai lịch đi nhóc, hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm 1972 đấy. Huy nói lại, quý vị nhầm rồi, đây đã là năm 2008. Ông Chiến đã chết từ 8 năm trước đây. Nói rồi Huy đưa quyển nhật ký của ông Chiến cho họ xem. Quyển nhật ký truyền từng tay người. Đám đông lại xôn xao và dần biến mất. Bộ xương biến mất cuối cùng để lại một câu, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà chúng tôi mới kết thúc chuỗi ngày vô vị ở góc rừng này. Chúc cậu sớm hoàn thành việc mình muốn làm. Nghĩa địa trở nên yên lặng như nó vốn có, và những chuyện ấy trở thành dường như chưa bao giờ xảy ra. Huy nhìn bầu trời đêm bất giác thở dài. Bên một bụi rậm, đau tim quá. Trần đạo sĩ nhăn mặt, anh ta giỏi thật đấy. Đệ tử của ông thì thầm, trên ngọn cây, khá lắm nhóc. Này lão già, ông còn một việc nữa, giao phó nốt cho tôi sớm đi. Trần đạo sĩ vươn mình dậy khỏi giường, ngáp một hơi rồi nói, vội thế, việc gì cần giao phó cho mi để tối nay nói. Mà sao gọi ta là đạo trưởng, Ai cho phép mi gọi ta là lão già? Huy vội đáp: Dạ nhầm. Nhưng nghĩ lại, gọi lão già là dễ dãi với ông lắm rồi đấy. Thời gian cứ trôi qua thật nhanh. Mặt trời đang dần khuất bóng dưới chân núi. Chân đạo sĩ bước ra hiệu cho Huy đi theo, bước vượt qua những làn cỏ đang ngả theo chiều gió. Phía sau ngọn núi đó là cả một bãi cỏ thưa, và ánh nắng chiếu lan tỏa khiến cảnh vật trở nên lay động lòng người. Đẹp thật. Ta đưa mi đến đây không phải để ngắm cảnh đâu. Hiểu rồi, thế ông việc giao phó là gì? Hãy nhìn kia. Theo hướng của chân đạo sĩ chỉ, Huy nhắm mắt nhìn về phía góc tối của chân núi. Ở đó hình như có một bóng người đang nhảy múa. Không, không phải là người, vì bóng người đó không có đầu. Họ đang nhảy múa với các tư thế kỳ lạ. Huy thốt lên: Ôi trời, đó đâu phải là nhảy, nó đang biểu diễn các thế võ. Chân đạo sĩ cũng cười mỉm: Chú tình đấy, đúng là nó đang biểu diễn các thế võ. Ngày nào cũng vào tầm này là bóng ma không đầu đó lại xuất hiện làm những động tác như thế. Huy thắc mắc: Thế thì nó có ảnh hưởng gì đến ông? Chân đạo sĩ đáp: Nó làm ảnh hưởng đến thú vui ngắm cảnh tao nhã của ta. Chưa kể những người dân trong vùng cũng chạy bán mạng vì thấy nó. Huy nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ: Thật sao? Thật vậy. Vậy ông muốn tôi làm gì nó? Cũng như lần trước tôi, hãy làm cho nó biến mất. Được rồi, nhưng mà xong lần này ông phải giúp tôi đấy. Vị đạo sĩ cười rồi nói: Ta hứa thì không bao giờ nuốt lời. Huy vội nói: Vậy mai tôi sẽ bắt đầu, tôi muốn suy nghĩ kỹ trước khi làm. Được, vậy chúng ta cùng về. Huy quay lại nhìn bóng ba đó một lần nữa. Nó không có đầu mà vẫn biểu diễn các thế võ thật đẹp mắt và chuẩn xác. Chắc là khi còn sống nó là một võ sư, còn mất đầu thì không hiểu nguyên nhân. Nhưng kinh nghiệm cho biết có lẽ đó là hồn ma chết oan. Vì sao ư? Đơn giản vì nó luẩn quẩn quanh đây. Chỉ xét về một số điểm thôi thì việc làm cho nó biến mất là rất khó. Chân đạo sĩ nói: Trong bữa ăn mà chú làm nhảm cái gì đấy? À, không có gì. Huy vẫn miên man suy nghĩ về nó. Như một hệ quả tất yếu, mình có thể quay lại thể xác cũ hay không? Bất ngờ có một tiếng động vang lên. Ai đó? Anh Huy à, có chuyện gì không mà nửa đêm lại ghé thế? Huy nói: Xin lỗi, nhưng mà vấn đề hồn ma võ sư không đầu ấy anh không hiểu rõ nên muốn nói chuyện với cậu. Cả hai bước ra bên ngoài. Đêm đầy sao. Hồn ma không đầu này thực sự không hề thích nhát người. Có lẽ nó tính tình lập dị, nhưng ngay cả đến việc gợi ý cho anh em cũng chịu, khả năng kém quá. Huy nói: Đừng có ngại, ngay cả anh còn bí. Có điều nếu giải quyết trên phương diện đạo sĩ thì em có thể làm thế nào? Cậu ta liền nói: Sư phụ em từng bảo, dùng sức lực để đuổi ma thì chưa bằng tìm hiểu về nó để nói chuyện cho đàng hoàng. Bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến bùa chú, vì đó là những món đồ nguy hiểm. Huy nghĩ: Chà, lão già này thật không đơn giản. Thôi em đi ngủ đây, chúc anh làm nhanh mọi việc. Chiều hôm sau, hồn ma đó lại tiếp tục phô diễn những đường quyền cước ngoạn mục. Lần này Huy phải một mình tiến lại. Nó đã phát ra sự cảnh giác có mặt con người và đang dần nhòa đi dưới bóng chiều tà. Chờ chút đã thưa ngài. À không, tiền bối, cháu chỉ muốn xem võ thuật thôi mà. Im lặng. Cháu không có ý đồ gì cả, chỉ hiếu kỳ trước võ thuật của người thôi. Ngươi muốn xem? Hồn ma đó dần dần hiện nguyên hình dưới làn gió nhẹ. Đó là một người bình thường, chỉ mỗi tội là không có đầu. Nó hỏi: Ngươi có biết gì về võ thuật không? Huy nhanh nhẩu: Dạ không. Đó là lý do vì sao cháu bị ức hiếp. Hay thật, không ngờ một người như ta mà nay lại phải trốn ở chốn này. Chỉ có một thằng bé không biết gì về võ thuật đến xem. Huy thắc mắc: Nó không có đầu, vậy tiếng nó nói phát ra từ đâu? Hồn ma quay lưng, có vẻ suy nghĩ mông lung lắm. Huy không để ý, cậu vẫn đang cố tìm hiểu xem tiếng nói phát ra từ đâu. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Hồn ma thét lên rồi quay lại, đặt tay lên vai của Huy rồi nói: Người có bằng lòng nhận ta làm sư phụ không? Huy vẫn đang mải miết suy nghĩ xem tiếng nói phát ra từ đâu. Nghe câu hỏi bất ngờ, cậu giật mình trả lời hết sức luống cuống: Có chứ, à không, ý cháu không phải thế. Thế ý ngươi là thế nào? Cháu ở đây không lâu lắm, chỉ độ vài ngày thôi, nên sẽ không đủ thời gian để theo học võ được. Hồn ma liền nói: Đáng tiếc nhưng mà ta cũng có cách. Cách gì? Cái này không cần tập nhiều, nhưng nó đảm bảo cho ngươi có khả năng né tránh cao, tuy nhiên cũng chẳng hữu hiệu khi tấn công đối phương. Huy hơi thất vọng. Tức là nó dùng để chạy? Tùy cơ mà ứng biến thôi nhóc, nhưng đúng là như vậy đấy. Huy nghĩ, thôi bỏ đi, nhiệm vụ chính bây giờ phải làm cho hồn ma này biến mất. Muốn làm được thì phải tìm hiểu về nó, phải lại học chút võ để bảo vệ bản thân cũng được. Nói chung phi vụ này có lợi mà không có hại. Cậu liền nói, vậy em chào thầy ạ. Hồn ma gắt, nói gì đấy? Huy vội sửa, đệ tử kính chào sư phụ. Tốt lắm, nào đệ tử, ta sẽ chuyển cho ngươi túy lý cản không thần pháp. Hai ngày sau, cái này quá dễ dãi phải không? Thôi, ngươi đã thành thục rồi thì chúng ta nghỉ tại đây, ngươi về đi. Huy vốn là người tinh ý, trong khi tập luyện với hồn ma, cậu nhận ra là đôi lúc nó nhìn về phía đỉnh núi Cửu Cung mà thở dài. Lúc này là lúc gợi chuyện đây. Đệ tử vẫn còn thắc mắc chuyện sư phụ, chẳng lẽ sư phụ bị người ta chặt đầu? Hồn ma nhìn về nơi xa xăm như muốn tìm lại cái gì đó xa lắm, rồi cất tiếng nói. Đã lâu lắm rồi, ta chết tại đây như một minh chứng cho sự việc không tìm ra đường lối đúng đắn để chống giặc. Cũng phải, cũng là người Tây đó có súng, cho dù có tài phép thế nào thì cũng phải làm sao mà tránh được. Phong trào bị dập tắt, các anh em tử nạn, ta bị chúng giết ở đây, sau đó bị chặt đầu đem đi bêu ở chợ, còn cái xác thì chôn lại chỗ này. Nhưng dù ta ở chỗ này, cũng chứng kiến sự chuyển mình của thời thế, và cũng đã nguôi ngoai bất hận thù năm xưa, khi thế dân ta cũng đã cầm súng mà đuổi địch khỏi quê hương. Kể ra tuy họ cũng chỉ là con hàng cháu của ta, mà còn thông minh hơn ta và các chiến hữu của ta nhiều lắm. Huy liền nói, chuyện đã qua rồi thưa thầy, đệ tử chỉ không hiểu tại sao người vẫn ở đây, sao không đến Under City để rồi đầu thai. Hồn ma nói tiếp, cách đây 5 năm ta đã gặp một chiến hữu, chúng ta cũng định đến đó, nhưng bạn ta có nói rằng có việc cần phải đi lên núi Cửu Cung, nên bảo ta ở đây để chờ. Từ đó không thấy anh ta quay lại nữa. Ta cũng đã thử lên núi nhưng mà bị đẩy xuống, rõ ràng do bùa của đạo sĩ. Huy thầm nghĩ, đúng là lão già đó gây ra. Rồi nói, con sẽ giải thoát cho bạn người, và xin người hãy lập tức đến Under City ngay sau khi hai người gặp mặt. Hồn ma hỏi, ngươi làm được ư? Nếu làm được thì ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Dù gì ta cũng muốn đi thử 5 năm trước rồi chứ, đâu có đợi đến bây giờ. Huy nháy mắt rồi nói, xin người cứ tin đệ tử. Nửa đêm, một bóng đen mon men đi vượt nhanh qua các phòng, đến cánh cửa đã đóng kín. Lão già đó không thể ngờ ta lại phát hiện ra căn phòng này của lão, nhận định đây chính là căn phòng nhốt hồn ma bạn của sư phụ. Lạ quá, không khóa cửa, không ngờ lão già này chủ quan đến thế. Huy tuy hơi cảm thấy lo lắng nhưng lại nghĩ, mình xa nhà có hơn một tuần rồi, trong khi không biết con ma ấy đang làm gì nữa. Nó đã chiếm thân xác của mình thì không biết liệu có hại đến mọi người không. Nói rồi, sự sốt ruột đã khiến cho Huy mở cửa bước vào. Căn phòng này có vẻ gì đó rất nguy hiểm, không nói được bằng lời. Tiếng động rất nhỏ trong màn đêm yên tĩnh thì nghe rất rõ. Huy liền rút đèn pin của mình rọi xung quanh. Không có gì cả, nhưng cảm giác có ai đó đang theo dõi mình thì rất rõ. Huy bước từng bước ngắn và chậm, ngay cả tiếng giày của cậu cũng nghe rất đáng sợ. Kia rồi, chính giữa là một cái hộp dán một lá bùa, xung quanh cũng trăng dây và dán lá bùa bốn phía. Theo kinh nghiệm của cậu thì đó là phong ấn, bây giờ chỉ cần gỡ lá bùa và lấy chiếc hộp là xong. Nhưng một căn phòng bí mật như vậy mà không có một chút phòng bị nào sao? Mặc kệ mọi suy nghĩ, Huy với lấy chiếc hộp bắt đầu đi ra cửa. Nhưng bóng tối đã mở ra đôi mắt, đôi mắt đỏ không tròng, sầm màu máu ấy đang theo dõi mọi hoạt động của cậu. Một con thú rình mồi đang chờ thời cơ để con mồi lơi lỏng phòng bị. Huy bước đến bên cửa, thở phào một tiếng, nhưng thời cơ cũng đã đến. Một tiếng gió, Huy lách người sang một bên, thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Một con chó ngao màu tím, người bốc ra khói đen, mắt đỏ như máu đang nhìn Huy. Huy vẫn chưa hiểu tại sao mình lại tránh được cú vồ của nó. Đó là hiệu quả của việc hai ngày nay miệt mài tập luyện. Nhưng một tuyệt chiêu để chạy liệu có tác dụng gì trong hoàn cảnh này không? Nó là ma, vì mình không cảm nhận được hơi thở của nó. Huy lẩm bẩm nhìn con chó ngao tím. Thiên linh cái, một loại ma dạng thú vật mà các đạo sĩ dùng để canh phòng, lúc cần còn dùng để giết người. Tùy theo khả năng cấp bậc của đạo sĩ mà có thể huấn luyện ra sao. Một đạo sĩ bình thường có thể dùng thiên linh cái của mình để đối đầu với thiên linh cái của địch thủ muốn ám sát mình. Cái đó là 50%, tùy thuộc vào số phận mà sống sót. Nhưng với người không biết gì về đạo pháp, nó là vô phương cứu chữa. Nhưng Huy vẫn chưa biết được nó là cái gì. Tạm thời cậu cứ kho mình lấy tấn để thi triển bộ pháp. Con chó lại tiếp tục lao vào cậu lên nữa. Vệt áo của cậu rách một đoạn dài, nhưng cú vồ ấy chưa đủ để giết cậu. Khẩu quyết là đưa mình vào tư thế mà người tưởng nắm bắt được ta, nhưng thực chất là ta nắm bắt được người. Giống như người say, kiểu di chuyển thoạt nhìn lảo đảo ấy, nhưng nếu có chủ đích thì chẳng ai có thể chạm vào được người. Nhưng con chó ấy có phải là người đâu. Nó lại đến một lần nữa, Huy buộc phải ngã người sang bên để tránh. Con chó thấy ba lần tấn công đều trượt, liền bước tới để khép lại cự ly. Còn Huy thì càng lùi ra xa. Huy bị nó dồn vào một góc phòng, nơi phong ấn cái hộp mà cậu gỡ ra. Lần này chắc mình chết chắc. Nhưng con chó tím ấy cũng chỉ lượn lờ, không tiến lại thêm. Thậm chí có vẻ nó không muốn lao đến nữa. Nguyên do là do đâu? Do cái hộp? Không phải. Nếu do cái hộp thì nó có thể lao định ra cắn cậu làm gì? Chẳng lẽ do những lá bùa đang dán trên này? Để kiểm chứng, Huy gỡ vội lá bùa và ném về phía con chó. Nó vội lùi lại phía sau để né tránh. Đúng là vậy, Huy mừng thầm. Chỉ còn lại ba lá bùa trong tay. Huy liền dương về phía nó, nhân việc nó lùi lại để lùi dần ra ngoài cửa. Hai bên lại trong thế gườm gườm. Nhưng thiên linh cái không phải là loài vật dễ đối phó. Nó biến thành một làn khói đen, nhanh chóng mất hút. Bóng tối im lìm che giấu một cái gì đó không với tới được. Huy lùi dần về phía cửa. Nó đã biến mất, nhưng nó đi đâu? Phải chăng nó đã bỏ mục tiêu? Không, chắc chắn nó không bỏ. Nhưng nó ở đâu và sẽ tấn công mình từ hướng nào? Cái gì thế nhỉ? Tiếng tim đập của mình ư? Không được, bình tĩnh. Không bình tĩnh thì chết chắc. Huy hít một hơi thở và bình tâm. Trong cái gì cũng thế, muốn làm được thì phải bình tâm lấy đầu. Không bình tâm chả làm được cái gì. Một hàm răng nhọn như dao, trong đó như nhớp máu đang hướng về cái đầu của Huy. Chỉ một cử động nhỏ và nhanh, Huy lách đầu ra được và tránh đòn tấn công chí mạng từ con vật. Nó lao vọt người qua người của cậu. Huy ném lá bùa vào người của nó. Con vật bị dính thứ tương khắc, nó quằn quại một lát rồi biến thành làn khói đen, biến mất trong chốc lát. Sư phụ, con lấy được rồi, sư phụ. Người đâu rồi? Huy mải miết nhìn xung quanh. Hồn ma không đầu ấy không có ở đây. Rõ ràng là đúng giờ hẹn mà. Huy chỉ chờ thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Và Huy quyết định mở cái hộp ra. Chẳng có gì trong hộp cả, có nghĩa là công sức của mình đã thành công cốc. Huy chán nản lăn ra đám cỏ khô, chợt nhìn thấy mặt của chân đạo sĩ. Ông đến đây làm gì? Về am đi, ngày mai chúng ta sẽ lên Hà Nội. Cái gì cơ? Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà. Huy bật dậy. Chân đạo sĩ cười ẩn ý. Hồn ma không đầu đó là do tôi mời đến đấy. Một bóng đen nhảy từ ngọn cây xuống. Huy hỏi, anh là ai? Bóng đen gỡ khăn mặt ra. Tôi đây. Cái? Cái vỗ vai của Huy rồi nói. Cuối cùng cậu cũng vượt qua được thử thách thứ hai. Nói cho tôi biết cậu thu được cái gì từ thử thách này. Huy liền nói. Họ cũng như chúng ta. Thực sự tôi đang thay đổi quan niệm của mình về những hồn ma. Nếu không có những sự việc xảy ra liên tiếp như vậy, thì có lẽ tôi không bao giờ tin. Mà có tin tôi cũng sẽ tỏ thái độ khiếp sợ. Có lẽ là căm thù với họ. Kai hỏi tiếp. Nếu bây giờ đối diện với ma nữ ấy, cậu sẽ làm thế nào? Cô ta sao? Cô ta sẽ không biết hối cải đâu. Anh cứ việc bắt cô ta về địa ngục theo ý của anh. Chuyện đó không có liên quan đến tôi. Kai thở dài nói. Thôi được, dù gì cậu cũng đã chịu nhiều gian khổ rồi. Chúng ta kết thúc mọi việc trong tuần này thôi. Sáng ngày hôm sau, chuyến xe khách đi từ Quảng Ninh về Hà Nội. Bước lên xe sau cùng là hai vị khách. Đó là một thanh niên và một người trung niên. Nhưng còn một vị khách mà không ai trông thấy. Đó là một ninja đang ngồi trên nóc xe. Anh ta hướng về nơi bắt đầu và sẽ kết thúc. Hà Nội trong dòng người đông đúc. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã về đến nơi. Huy liền tiếng. Trời cũng sắp tối rồi, bây giờ phải kiếm nơi ăn nghỉ đã. Cải nói. Cậu định đến nhà Hồng sao? Anh đọc ý nghĩ của tôi đấy à? Cải chợt nói. Nhưng tôi muốn đến nơi mà lần đầu tiên cậu bị ma nữ đó theo ạ. Nhưng mà tôi muốn đến nơi mà cậu bị ma nữ đeo bám. Vẫn là nơi ấy, không hề có gì thay đổi nhiều. Nhưng mà đã xảy ra cả một biến cố với một con người. Anh muốn đến đây làm gì? Tôi chẳng khoái lắm đâu. Chợt cái biến thành một làn khói đen, biến mất trong không gian. Trần đạo sĩ quay lại. Cái gì thế? Xin lỗi, nhưng mà con quỷ này dám đi sau lưng của tôi. Mà nó ở đây là có chuyện đó. Đó là một con quỷ đen thôi, cơ chỉ bằng một đứa trẻ 10 tuổi. Trông thì có vẻ yếu ớt nhưng mà vô cùng giả hoạt và nhanh nhẹn. Trần đạo sĩ cười nói. Tiểu quỷ, mày xui lắm mới gặp thần chết đấy. Nói mau, mày đã ăn bao nhiêu linh hồn trong tháng này rồi? Cài giải thích. Loài này chuyên ăn linh hồn người chết. Lúc người ta mới chết là lúc hồn ma không ổn định nhất. Và đấy là lúc nó hành động. Nó không tồn tại ở dạng người cảm nhận được. Trần đạo sĩ nói. Nhưng người âm và giới đạo sĩ pháp sư có đạo hạnh, có thể nhận biết được nó. Nó thường nhằm vào những đối tượng có lòng ưu phiền, để gieo rắc thêm một chút gia vị tuyệt vọng, dẫn người ta đến với việc tự tử để nó hưởng lợi. Huy thắc mắc nói. Tôi đâu phải đạo sĩ hay là pháp sư gì mà vẫn nhìn thấy nó thôi. Cai trả lời. Cậu bị chân đạo sĩ ếm bùa rồi đấy. Loại bùa này có thể giúp mọi người nhìn thấy được ma quỷ. Khỏi cần tìm, nó ở mặt trong áo sơ mi của cậu. Lão chân rút ra một lá bùa từ trong túi áo đưa ra trước mặt con quỷ. Mày có biết đây là cái gì không? Nó có thể biến mày thành tro trong 0.001 giây đấy. Mày có tin không? Hay là chúng ta thử nghiệm? Con quỷ vội nói. Đừng đừng, đạo trưởng muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Trần đạo trưởng nói tiếp. Vậy một tháng nay mà ăn bao nhiêu hồn của người ta rồi? Con quỷ hốt hoảng đáp. Tôi chả ăn hồn của ai cả. Cách đây 2 tuần vào một ngày đông chí, tôi có dì tai một cậu bé tự sát ở đường tàu này. Con bé đó mới mất cả cha mẹ. Nhưng trước khi nó tự vẫn, tôi lại quay đi ăn hồn của một con chó mới chết cách đây khoảng 50 mét. Khi quay lại thì dưới ngày đông chí, con bé ấy đã mạnh vô cùng khiến tôi không dám đến gần. Và tôi thấy nó đi theo một cậu thanh niên. Huy chợt nổi giận tóm lấy ngực con quỷ rồi hét. Mày nói thật chứ? Tôi mà nói dối thì trời chu đất diệt. Bỏ tay ra giùm. Huy buông con quỷ ra, quay mặt đi thở dài rồi nói. Tôi hiểu rồi. Rồi nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Cài cũng quay lưng theo Huy. Chân đạo sĩ nói. Cậu muốn xử lý nó thế nào? Tùy ông. Trần đạo sĩ nở một nụ cười gian manh. Nhìn con quỷ vội nói. Tôi đã hứa là không dán đạo bùa ấy vào người tôi rồi mà. Ta còn đạo bùa khác mới chế ra. Và mày làm vật thí nghiệm đầu tiên nhé. Khói quá. Sao mình nên cắn mỏng thuốc nổ hơn một tẹo nữa. Rồi phết lên mặt bùa. Ê, hai thằng kia đi nhanh thế trở tay với chứ. Không ai biết được những gì tôi đang nghĩ. Những xáo trộn đang xảy ra trong nội tâm của tôi. Có lẽ tôi muốn cô ta vĩnh viễn biến mất. Nhưng trong thâm tâm, không hiểu được sự thương cảm với một cô gái mất cả cha lẫn mẹ. Trời ơi, mình lại nghĩ lung tung gì thế này. Huy, Huy, mau dậy đi. Huy mở mắt hỏi. Gì vậy hai người, trời vẫn còn tối mà. Trần đạo sĩ đáp. Thế chú mày định bắt ma vào ban ngày sao? Vâng, tôi đi ngay, cái đâu? Hắn đã xuất phát trước để nhắm mục tiêu rồi. Tên này vẫn cẩn thận như thế. Màn đêm lạnh lẽo tinh mịch rất hợp với những linh hồn cô đơn, để làm vơi bớt ưu sầu đang ngậm nhấm trong lòng. Kia kìa. Huy và chân đạo trưởng nhanh chóng đi chỗ của Cai đang nấp. Chân đạo trưởng cười nhỏ. Đó chính là My cách đây 2 tuần phải không? Huy liền đáp. Đúng vậy. Rồi lao nhanh ra phía người đang đi dạo ấy rồi nói. Cô gái kia, trả thân xác lại cho tôi. Cai gắt. Trời ơi, ngốc quá. Trần đạo sĩ hỏi. Có cái chuyện gì vậy? Anh liền đáp. Có sự xuất hiện của ngạ quỷ. Trần đạo sĩ cười khẩy. Ông cũng nhào ra, lập tức làm ấn niệm chú lên lá bùa xanh biếc. Một con phượng hoàng xanh biếc như nước biển ban chiều phóng ra từ lá bùa, đẩy linh hồn cô gái đang trú ngụ trong cơ thể của Huy ra ngoài. Ông thét lớn: "Hành động đi Kai!" Kai xuất hiện ra khỏi làn khói đen sau lưng của Huy, vận lực vào cánh tay khiến cho nó sáng lên, đẩy mạnh một lực vào Huy, khiến linh hồn của cậu từ từ bắn ra khỏi xác của Hùng, trong giây lát trở về thân xác của chính mình đang nằm ở dưới đất. Huy vẫn nằm ở dưới đất, mọi vật đều như nín thở. Huy bật dậy, nắm lấy tay phải của mình, cười lớn: "Cảm giác quen thuộc đã quay trở lại với mình rồi." "Thế sao?" Một giọng nói khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Một cô gái mặc áo dài đen như mun, nhưng da lại trắng như tuyết, không có mặt, âm khí bốc ngùn ngụt từ đôi tay lướt lại chỗ cậu rồi nói: "Ta đã đoán ngày ngươi trở về là ngày ngươi sẽ chết." Đoạn găm cả bàn tay độc hại ấy vào ngực của Huy, nhưng một luồng sáng nhẹ lóe lên, Huy bị đẩy ra xa, trong khi ngạ quỷ còn đang ngạc nhiên: "Cái gì vậy?" Cài và chân đạo sĩ cũng không hiểu. Cây bùa trên ngực của Huy dần vỡ vụn. Đó chính là cây bùa chỉ sử dụng được có một lần mà hồn ma đã tặng cho Huy sau khi thu phục được hai mẹ con nhà nọ trên đoạn đèo chết người. Cài hét lớn: "Ngạ quỷ, chứ có lộng hành trước mặt của ta." Một luống sáng hình lưỡi liềm mà xanh lá mạ, rực sáng trong đêm đen, lao vụn vụt vào yêu nữ. Nó vùng tay đánh giạt vầng sáng đó qua một bên. Một luồng sáng lóe lên, sau đám cát bụi thì ngạ quỷ vẫn đứng lên. Đôi tay của nó nguy hiểm quá, chúng ta không thể tiếp cận được nó. Huy quay lại: "Chân đạo sĩ, ông có cách nào không?" Chân đạo sĩ móc một lá bùa rồi nói: "Lá bùa này có thể tiêu hủy được nó, như ta chỉ có một lá thôi, và lá bùa này phải chạm vào ngực nó mới được." "Thế cũng ổn, ném cho tôi đi." Chân đạo sĩ vội ném cho Huy. Huy lướt thấy ngạ quỷ đang bay về phía của mình, cậu lao ngược trở lại vào chỗ nó. "Mì nghĩ mình có thể tiếp cận được ta ư? Nhóc con, hôm nay mì sẽ là oan hồn tới 1394 dưới đôi tay này đấy." Chỉ còn cách vài tấc, Huy nghĩ sống chết là ở chỗ này. Cậu ngả người về phía sau, hai người kia đều lo lắng hồi hộp. Nhưng tay của ngạ quỷ lại vụt trước mặt của Huy, tức nghĩa nó không thể với tay xuống được nữa. Lưng của Huy vừa chạm đất, lập tức thi triển thế bật tôm, đứng dậy ngay trước mặt con quỷ khi nó chưa kịp thu tay về. Lá bùa từ tay của Huy chạm vào con quỷ đã bốc một ngọn lửa đỏ rực. Huy nhảy lên tung một cú song cước với toàn lực vào người nó. Ngạ quỷ không kêu lên được một tiếng, toàn thân của nó bốc cháy như ngọn đuốc. Một làn khói đen trông như mặt người đang méo xẻo vì oán hận bốc lên trời, cộng với tiếng thét hãi hùng dưới ngọn lửa. Ngạ quỷ đã bị tiêu diệt. Huy và mọi người đã thắng. Huy quay trở lại với thân xác vốn của mình, mà nữ kia tự nhiên trở nên thật thảm hại. Một không gian đen ngòm mở ra, Cài bước tới. "Tôi không muốn bất lịch sự, cô có thể đứng lên được chứ?" Mà nữ cất tiếng nói: "Tôi tự đứng lên được, tôi biết việc tiếp theo của tôi là phải bước đi đó, đúng không nào?" Cài khẽ gật đầu, sự việc đã đi đến hồi kết, anh cũng chẳng muốn nói gì hơn. "Khoan đã," Huy vừa cất tiếng, "cậu còn muốn làm gì nữa? Hãy cho tôi nói chuyện với cô ta. Hẹn gặp lại sáng mai tại đây được không?" "Được." Cài xoay lưng bước đi. Cổng không gian cũng đóng lại. Chân đạo sĩ nói: "Mình cậu ở đây có ổn không?" Huy mỉm cười: "Không sao đâu đạo trưởng, tôi tự lo liệu cho mình được mà." Chân đạo sĩ cũng xoay lưng bỏ đi. Cài chỉ với cách nhếch mép cười nhẹ, cái mà không ai lúc ấy nhận ra được, và ai cũng cho anh là kẻ lạnh lùng vì anh là một thần chết. Nhưng không, lúc ấy, chính cái mỉm cười đó không ai biết ấy lại chứng tỏ anh là một con người, một ngọn lửa bên trong lớp băng dày cả nghìn năm. Chỉ còn lại Huy và ma nữ. Tôi không biết nên gọi cô ấy là ma nữ nữa không, nhưng cái nhìn của Huy với cô ấy không còn là sự khiếp sợ, thù hận hay đại loại thế. Nó là ánh mắt của một chàng trai từng trải, nghiêm nghị và hiền lành. "Cô tên gì?" Im lặng, không ai nói. Cô ấy không trả lời, Huy cũng không tiện hỏi. Cả hai cứ im lặng như thế một quãng thời gian dài. "Tôi biết cô đã mất cả cha mẹ nên tự vẫn và cả việc nhập vào hồn tôi. Nhưng mà tôi muốn nói." Cô gái chợt thét lên: "Anh còn muốn nói gì nữa? Anh đã thắng, tôi đã thua. Tôi đã cướp thể xác anh, gọi ngạ quỷ đến để đối phó với anh. Tôi là ma nữ và tôi đáng phải xuống 9 tầng địa ngục." Hành động này cần thiết hơn lời nói, nhanh mà dứt khoát. Huy ôm cô gái vào lòng. "Buông tôi ra, anh định làm gì?" "Im đi nào." Tất cả lại chìm trong im lặng, không còn gì để nói. Đúng, tình yêu thương không thể nói bằng lời. Cô ấy không la hét nữa, cô không dãy rủa. Một giọt nước mắt lướt nhanh qua khóe mi, rơi xuống mặt đường. Mái tóc dần dần suôn lại và tự động tiết thành bím. Một cô gái đáng yêu lẽ ra phải được hưởng tình thương. Và từ khi phải trải qua cú sốc lớn này cho đến giờ, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái ôm của một người hoàn toàn xa lạ. Đó là tình yêu của con người mang lại hơi ấm khi cô chỉ là một oan hồn. Nước mắt cứ như vậy tuôn, và Huy cũng không thể nói được lời nào, làm được gì ngoài những việc ôm lấy cô gái vậy thôi. Sáng ngày hôm sau, này, mi làm gì với ả nữ ma đấy? Mà sau khi cai đưa ả ấy đi thì ả lại trở nên dễ thương quá vậy? Hay là mi đã làm gì mà ám tối qua? Huy liền nói, mọi người hiểu lầm cô ấy nặng quá, đừng nên coi họ là cái gì khiến chúng ta khiếp sợ, họ cũng như chúng ta mà thôi. Trần đạo sĩ nói, rốt cuộc ngươi cũng đã trưởng thành. Vâng. Đám tang của Hùng cũng diễn ra sau đó một tuần. Ra tới bến xe rồi, khi nào có dịp hãy lên thăm ta nhé nhóc, ta nhớ ngươi đấy. Vâng, tôi sẽ nhớ đạo trưởng lắm. Cai và Huy đang chuẩn bị chia tay Trần đạo sĩ, chuyến xe khách từ Hà Nội Quảng Ninh sắp khởi hành. Có một người định tự tử kia. Nghe đám đông xôn xao, cả ba người quay lại. Một cô gái đang đứng trên nóc nhà 5 tầng, định nhảy xuống bên dưới. Bên cạnh cô là một con quỷ đang chờ đợi. Kìa, anh bắt giùm con quỷ kia. Đơn giản. Trần đạo sĩ, hãy chuẩn bị lá bùa phù hợp với con ma quái đó đi. Đã nhận. Còn tôi sẽ khuyên cô gái ấy cố gắng cứu cô ta. Được rồi, hành động đi. Cài biến thành một làn khói đen khi Trần đạo sĩ rút ra một lá bùa khác. Huy mỉm cười rồi lao vào đám đông rồi hét, cô ơi, chớ có làm điều dại dột.